tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tên thật của bà là Vũ Thị Ngát, đứng về thế thứ họ tộc. Bà là cô của ông Tú Cao, tiên chỉ Nhậm, là bà của Lý Cõn, Hương Ất, là cụ của thằng Cò, cái Đĩ Váy Con, thằng Điệp, chân dân. Nói tóm lại, trong họ Vũ Xuân bà ở bậc cao nhất, nên cả họ tôn là bà tổ cô. Giả lại đứng về tuổi tác, bà gần 90, già nhất làng. Nên không những chỉ họp Vũ Xuân, mà cả làng cũng tôn bà là tổ cô. Thổi con gái bà đẹp lắm, thắt đáy lưng ông, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, chẳng cần trang điểm cũng đẹp nõn nà. Dân làng bảo giá không phải thời loạn mà ở thời bình, chắc dân làng phải đem bà tiến vua, nếu không làm hoàng hậu, chắc cũng phải là quý phi. Đặc biệt là cái dáng của bà, nó sang trọng làm sao, cao quý làm sao, cả chân tay cũng đẹp, những con tay dài bước măng. Lấp ló dưới chiếc váy sồi đen nhánh là hai bàn chân xinh xinh, gót lúc nào cũng đỏ như son, tất cả con người như một đóa hoa tươi. Bà đứng chỗ nào là chỗ ấy như sáng sủa lên, như rực rỡ lên, cả họp Vũ Xuân ai cũng quý cô Ngát. Cha mẹ bà thì nâng niu cô con gái, không dám bắt làm việc nặng đồng áng nhiều, chỉ cho làm việc trong nhà như canh cửi tầm tơ. Bố mẹ cô rất lo, lo vì người con gái đẹp thời loạn dễ gặp điều bất trắc, lo vì biết gả cô cho ai, lo nếu gặp anh chồng vũ phu chẳng ra gì, hoặc anh chồng đức hạnh nhưng quá nghèo túng thì đời cô sẽ khổ. Lúc ấy có ông Vũ Huy Tân, người tỉnh Nam đến làng, ông là người đạo cao đức trọng, đỗ phó bản, rồi từ quan về nhà bốc thuốc. Ông đến chữa bệnh cho người họ Vũ Xuân. Thầy Lan cũng họ Vũ, chủ nhà cũng họ Vũ, một đằng Vũ Xuân, một đằng Vũ Huy. Họ trai gia phả, hóa ra họ Vũ Huy gốc cũng ở Cổ Đình. Họ Vũ Huy do một ông tổ chi từ đời nhà Mạc đã lưu lạc xuống tỉnh Nam lập nghiệp mà hình thành nên. Giá như ông Vũ Huy Tân còn đang làm quan, thì họ Vũ Xuân chưa chắc đã dám nhận, vì sợ mang cái tiếng thế sang bắt quàng làm họ. Đằng này, ông Tân đã từ quan, mà hình như từ quan cho vua Tử Đức không ưa, gia cảnh lại nghèo. Chỉ còn được cái tiếng đỗ đạt cao, cho nên họ Vũ Xuân mới dám nhận họ. Nhận là những cái văn hoa, học hành, điều này họp Vũ Xuân còn thiếu và thèm muốn. Vì vậy nên họp Vũ Xuân liền cắt một mẫu giường, làm ngôi nhà gọn gàng, đón ông Vũ Huy Tân về làm thầy cho cả làng cả tổng. Ông Vũ Huy Tân nhìn thế đất làng đình, cho là nơi có thế ngọa hổ tàn long, nơi nằm giữa đồng bằng và miền núi, có thể tiến, có thể thoái, nên nhận lời về dạy học ở đấy. Ông Vũ Huy Tân có người bạn đỗ cử nhân là Phùng Kim. Ông Kim là tri phủ, bà vợ bệnh mới mất. Vũ Huy Tân thấy cô Vũ Thị Ngát vừa đẹp người vừa đẹp nết, liền nói với họ Vũ Xuân, làm mối cô Ngát cho cử Kim. Họ Vũ Xuân vui mừng thở phào, bởi vì họ Vũ đang lúng túng, gả cô Ngát cho một người quá tầm thường thì họ không muốn, còn gả cô cho một người xứng đáng thì thời loạn quả là khó. Người ta bảo, thôi, cô không làm quý phi, mà làm bà tri phủ thì cũng được. Cô Ngát lấy chồng và năm Tân Dậu, khi ấy cô 16 tuổi. Bây giờ cô không phải là cô Ngát nữa, mà là bà Phủ Kim. Cô theo chồng về xứ Nam, nơi nhậm sở của chồng. Mới 18, nhưng cô đã chững chạc lắm. Ngoài nhan sắc ra, cô còn biết chữ nghĩa, lại là người hiền hòa, thương người, nên ông Phủ Kim vừa quý trọng, vừa yêu mến cô lắm. Ngoài việc gia đình, có khi cả việc quan, ông Kim cũng đem ra hỏi cô. Cô chẳng đọc nhiều sách vở, nhưng cứ theo lẽ thường trong dân gian mà trả lời ông. Và cái lẽ thường làng xóm ấy, thường lấy sự hòa quảng, nhân hậu làm đầu. Cái cách ấy của cô, ông cũng tán thành, cho nên vợ chồng rất tâm đắc cùng nhau. Thời kỳ cô lấy chồng là thời kỳ nước nhà đau thương nhất. Năm 1858, quân Pháp tấn công Đà Nẵng. Rồi tướng Trì Côn, De Genuinely quay vào Nam chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cả nước sục sôi căm phẫn vì đất nước bị giày xéo. Vua Tự Đức thì nhu nhược, nhiều đại thần chủ chiến, nhưng nhà vua lại chủ hòa. Ông Vũ Huy Tân cũng ở trong số các quan chủ chiến, và vì lẽ đó ông bị thất sủng phải từ quan. Vũ Huy Tân về Nam Định, nói với Phùng Khiêm. Quân Phú Lan Xa chỉ mượn cớ ta cấm đạo để gây chiến. Thật ra ý đồ chính sâu xa của chúng là xâm chiếm toàn bộ đất nước ta. Vì vậy phải bình tay sát tả. Sao lại sát tả? Trước kia chỉ cấm, chứ bây giờ thì phải sát bọn tả đạo. Bởi vì những người theo đạo Gia Tô lúc này không chỉ là nguồn gốc gây sự bất hòa trong nước ta. Bây giờ họ không chỉ là những kẻ đi theo một tôn giáo ngoại lai, rời khỏi gia đình làng xóm, chối bỏ thờ cúng tổ tiên, mà ngày nay họ đã là bè bạn của bọn ngoại bang. Nhiều kẻ đi lính cho Pháp, nhiều kẻ chỉ đường cho Pháp, họ đã là những kẻ phản bội đất nước non sông. Đã có bằng chứng gì không? Ở Gia Định đã có 200 người Gia Tô giáo xung vào lính tập đi đánh giết đồng bào. Rồi bác xem, vua Tự Đức cũng phải mở mắt to ra mà nhìn sự thật. Ông Vũ Huy Tân sau đó về làng và đi dân du khắp nơi để thực hiện chí hướng bình tây sát tả. Và quả nhiên như lời ông dự đoán, vua Tự Đức bị phái cứng rắn trong triều đình ép, bắt buộc phải ra những chỉ dụ cấm đạo Thiên Chúa vô cùng gay gắt. Chỉ dụ gay gắt nhất ban hành tháng 7 năm 1861, đó là chỉ dụ phân sáp giáo dân, chỉ dụ giết. Sức nhắc lại cho các địa phương phải nghiêm ngặt chia ghép dân đạo. Trước đây việc chia ghép có nhiều sót lậu, nay các phủ huyện địa phương phải nghiêm chỉnh. Phàm những dân đạo bất kể già trẻ trai gái đã bỏ đạo hay chưa bỏ đạo đều phải thích chữ vào mặt, rồi chia ghép vào các xã thôn bên lương và bị quản thúc thật nghiêm. Những tên theo đạo là những kẻ đầu mục hung ác thì vẫn bị giam cầm như cũ. Nếu bọn Tây Dương đến nơi thì đem bọn ấy giết cho hết. Dụ cho các địa phương hãy chiêu mộ dân nhận phần ruộng đất của dân theo đạo mà cày cấy. Đến vụ thu hoạch chia qua màu, một phần cho người cày cấy, một phần xung công để cấp lương cho người theo đạo bị giam. Những hạng đầu mục theo đạo loại bướng bỉnh đang bị giam thì quan địa phương phải dạy bảo kỹ càng, mỗi tháng kiểm soát hai lần, thấy tên nào ngạo mạn hung tợn thì lập tức đem ra thắt cổ cho chết. Những tên cố ý không bỏ đạo thì nghiêm giam cho đến chết. Bà phu nhân hiền hậu đã phải chứng kiến bao cảnh hải hùng trong những ngày phân sáp ấy. Nơi chồng bà cai trị là một phủ ven biển, ở đấy có nhiều giáo dân. Dân vùng biển vốn là dân nghèo nhất, lại có nhiều thuyền bè ngoại quốc đi lại ngoài khơi, đó là nơi các giáo sĩ phương Tây dễ xâm nhập nhất. Thời nhà Lê đã có những xóm đạo hình thành, bởi lẽ lúc đó người dân vô cùng thuần phát, mà nhà vua lại chưa cấm đạo. Các giáo sĩ phương Tây rất khôn ngoan, họ đút lót các quan lại địa phương để cho phép họ được đi lại tự do truyền đạo. Thậm chí có giáo sĩ bỏ tiền bạc ra mua những vùng bãi bồi rộng lớn, dụ dân ai đi đạo thì cho đất. Bằng cách ấy, họ đã tạo nên những làng đạo, xứ đạo, và đến lúc ông Phủ Khiêm đến nơi trị nhậm thì đã có những gia đình mấy đời đi đạo. Người dân nghèo đi đạo là những người sùng tín nhất, các giáo sĩ lại là những người có học vấn cao, có đạo đức trong sạch, có đức tin, có lý tưởng mạnh mẽ, truyền bá những điều tốt lành đẹp đẽ của Chúa, nên thường những xóm đạo sống rất hiền hòa, văn minh thịnh vượng. Điều đó gây nên lòng đố kỵ ở những người không đạo. Giả lại, người đi đạo không thờ cúng tổ tiên, hơn nữa nhà vua lại cấm đạo. Do đó nảy sinh mối hằn thù vô lý giữa hai cộng đồng. Đến khi mối hằn thù được xỏng xích, được cho phép và kích động thì sự độc ác trở nên không tưởng tượng nổi. Nam Định là tỉnh nhiều giáo dân, cũng là nơi thi hành chỉ dụ phân sáp nghiêm ngặt và kịch liệt nhất. Quan quân dân chúng chặn các ngã đường, không cho các làng Thiên Chúa giáo đi lại, phòng có người đi đạo trốn thoát. Rồi binh lính ùa vào các nhà, lùa tất cả già trẻ gái trai ra tập hợp tại sân nhà thờ. Những kẻ bị coi là cứng cổ, là ngoan cố, là cầm đầu đều bị bắt đi giam giữ hết rồi. Trước sân nhà thờ, đàn ông đứng riêng, đàn bà đứng riêng, trẻ con tập hợp lại thành nhóm. Quan lãnh binh đứng lên đọc tên từng người, rồi mời các tỉnh khác đến nhận người đem về phân vào các làng bên lương. Mỗi làng bên lương nhận khoảng 10 người, sao cho cứ 5 người lương quản thúc một người giáo. Thông thường, người ta phân sắp giáo dân đi rất xa, sang tỉnh khác, không gần bờ biển. Đàn ông ở tỉnh này, đàn bà ở tỉnh khác, trẻ con cũng bị tách khỏi bố mẹ, giao cho các gia đình bên lương nuôi dạy. Trước khi đi, tất cả giáo dân đàn ông, đàn bà đều bị thích chữ vào mặt. Má trái thích hai chữ Tả Đao, má phải thích tên tổng, huyện, nơi gửi đến. Cuối cùng là triệt hạ làng cũ. Đầu tiên đốt nhà thờ, rồi đốt tất cả nhà ở, sao cho nơi ở cũ của họ sang thành bình địa. Lửa cháy đùng đùng, tre nứa đổ lớp đớp, đàn bà trẻ con khóc như ri. Lính giải từng tốt người đi trên đường cái quan. Hành lý duy nhất của mỗi người là cái bị đựng chài manh áo tách. Người ra đi, mắt ngấn lệ, đầu còn ngoái lại quê hương, mà lúc này là những đám cháy đùng đùng. Ngoài đám dân bị phân sáp đi hết, riêng người theo đạo cứng cổ bị bắt giam lên tới gần vạn người. Năm Tân Dậu bi thương ấy, người ta giết tới 4.800 kẻ gọi là đầu sỏ. Quan Tuần Phủ Nguyễn Đình Tân là người rất nghiêm khắc. Mỗi ngày, ngài chuẩn y cho giết vài chục tên tả đạo. Mỗi lần xử trảm tả đạo là một lần dân tụ tập đến xem pháp trường đông nghịch như có hội. Có bận, bà Phủ Khiêm cũng dự một cuộc xử trảm tả đạo. Hôm ấy, ngài Tuần Phủ muốn thị uy, ngài bắt tất cả quan chức phủ huyện tổng lý đều phải có mặt. Ngay cả vợ con họ cũng phải đến dự. Pháp trường thiết lập ngay một xã công giáo Đoàn Tòng. Bà Phủ Kim trông thấy cờ quạt trống chiêng và người đông nghìn nghịch quanh một cái hố rộng. Nói đúng hơn, đó là một chiếc ao nhỏ đã tát cạn nước. Bà nghĩ, họ cho rằng chạm tay vào kẻ tả đạo thì bẩn tay, nên họ định chém ngay trong hố, rồi cứ thế mà lắp đất kín. Bà thở dài, một hàng cọc 11 chiếc cắm thẳng hàng dưới đáy ao, 11 tên tử tù bị trói chặt vào những chiếc cọc, mồm tên nào cũng bị khóa, người ta đề phòng chúng mở miệng nói những điều sằng bậy khi thi hành án. Ba viên đao phủ mặc quần áo đỏ, chích khăn đỏ, giác đại đao đứng một hàng, mặt đằng đằng sát khí. Quan Tuần Phủ ngồi trên ghế bành, trên đầu có lọng che. Quan lãnh binh giọng quan quan tuyên đọc bản án. 11 tên tử tù này là những tên tả đạo nguy hiểm, có những tên đã bơi thuyền ra biển đến tàu Tây Dương đón cố đạo ngoại quốc vào đất liền, rồi còn che chở cho chúng. Có những tên vào tận Đà Nẵng và gia đình hàng giặc đầu quân vào lính tập để bắn giết dân ta, rồi lại quay trở ra Nam Định để chờ đón quân ngoại bang tới. Có những tên theo giáo sĩ Tây Dương ra nước ngoài học, rồi quay trở về trong nước, rủ rê người tả đạo đi làm giặc chống lại nhà vua. Tội của chúng rành rành, khiến trời chẳng dung, đất không tha. Quân trấn thủ đã tra xét kỹ càng, rồi tâu lên đức vua. Ngài đã đau xót mà nói rằng, đã từ lâu, một lớp ngu dân đi theo tả đạo, mặc dù trẫm đã ban lời khuyên dạy, song bọn côn đồ này vẫn chưa ra khỏi giấc mơ. Bên ngoài thì chúng im lặng khóa miệng, nhưng thực ra chúng toàn làm việc dối trá, cả những việc phản loạn. Trẫm đã ra lệnh cho các viên trấn thủ răn dạy chúng trở về đường ngay thẳng, nhưng chúng cứ một mực cắm đầu vào con đường tội ác tày trời. Trẫm rất thương xót nhưng nước phải có quốc pháp, phải xử chung thật nghiêm. Nay quan trấn thủ Nam Thành chiếu theo luật pháp, thấy tội chúng đáng phải chết, vậy cho thi hành án, một là để làm sáng tỏ sự công minh của đức vua, hai là để răn dạy cho toàn thể giáo dân tránh đi vào con đường tội lỗi. Sau bản tuyên đọc của quan lãnh binh, ba hồi trống chiên chậm rãi ngưng vang. Viên chánh trảm quan đao gài sau lưng quỳ xuống tâu với quan tuần phủ: bẩm đại nhân, hạ quan mấy ngày nay đã hạ thủ 100 chiếc đầu phản nghịch, quần áo hạ quan đã thấm máu nhiều kẻ nghịch tặc, đã trở nên khô cứng. Nay hạ quan xin phép đại nhân được thi hành án theo cách mới. Tuần phủ giãy tay chuẩn nghi. Bà Phủ Kim thầm nghĩ, thì ra không phải chém đầu. Đúng lúc ấy, người chánh trảm quan hô dõng dạc: thi hành! Hai người phụ tá cũng mặc quần áo đỏ được lệnh, liền chạy phăm phăm theo một con mương nhỏ ra chỗ hồ nước lớn bên cạnh. Ở đấy có tấm ván ngăn nước, họ chặt dây giữ ván, và dòng nước theo con mương lập tức ồ ồ chảy vào. Nước chảy xuống cái ao tử tù. Thì ra một cuộc hành quyết dìm nước chứ không phải chặt đầu như thường lệ. Người đi xem bỗng ồ lên khi nước chảy đến đầu gối những người tử tù. Những con người đang giãy giụa tuyệt vọng, những tiếng kêu ú ớ cố thoát ra từ những cái mồm bị khóa chặt. Những con mắt trắng giả ánh lên sự kinh hãi. Những tiếng trống chiên thúc liên hồi, tiếng quân reo à à. Chánh trảm quan lại hô to: mở gian thứ hai! Hóa ra ở đầu nguồn mương có nhiều lối vào, nguồn nước thứ hai đầy mạnh hơn. Khi tấm ván mở ra, nước chảy ầu ào vào mương, người trên bờ hét lên: nước đã chảy đến bụng rồi, nước đã chảy đến ngực. Lúc này những người tử tù giãy giụa lồng lộn hơn, có những cái cọc lung lay, có người gồng hết sức để kéo cọc lên. Người chánh trảm liền hô: mở tất cả ván! Bà Phủ Kim nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng ấy nữa. Chẳng biết lần này họ mở mấy nguồn mà dòng nước chảy ồ ồ như một con thác nhỏ. Loáng một cái, nước đã ngập đến cổ, rồi đến tai. Những con người bất hạnh, những cái đầu cố dướng lên nhưng không được nữa. Thì ra, cuộc hành quyết nào cũng là một cuộc biểu diễn, phải diễn sao cho thật ấn tượng, chặt đầu mãi cũng nhàm chán. Người ta cho rằng những kẻ tà đạo này là những tên đầu sỏ cứng đầu nhất, vậy nên phải xử chúng một cách khác, ấn tượng hơn, đặc biệt hơn, để sao cho cảnh hải hùng ấy được nhớ đời. Phải cho chết từ từ, phải cho chết rùng rợn, để kẻ khác trông thấy sẽ không bao giờ dám như thế. Cuối cùng, những chiếc đầu bị chìm nghiễm hết, chỉ còn trông thấy những chiếc cọc nhô lên, rồi đảo ngoáy lung tung. Trong cây cọc, biết con người ở dưới đã kiệt sức đến đâu. Trong cây cọc, biết con người đang hấp hối thế nào. Có những cây cọc giật liên hồi, có những cây cọc đờ đẫn lảo đảo. Cuối cùng, có hai cây cọc làm nước sủi sùng sục. Hai con người lực sĩ dùng biển đã nhổ được cọc và nổi phền lên mặt nước. Bà Phủ Nghiêm nghĩ, có lẽ cả đến chuyện này, người ta cũng tính toán từ trước, bởi vì chính lúc ấy mấy người đao phủ đã sẵn sàng cầm sao đứng dậy. Hai kẻ tử tù đã thoát ra khỏi cọc, nhưng chân tay vẫn bị trói. Thế mà họ vẫn bơi được, họ cố bơi vào bờ, nhưng khi gần đến bờ, thì những đao phủ áo đỏ lại đẩy họ ra xa. Nhìn hai người đàn ông tuyệt vọng đang cố bám lấy cuộc sống, lòng bà Kim chợt xao động khó tả. Một người thì nằm ngửa cố dựa vào cái cọc, cố nằm xa những con sào để khỏi bị đẩy đi đẩy lại. Còn một người kia thì cố bơi vào bờ, nhưng vào bờ sao được khi tay chân còn bị trói, và đằng trước mặt anh ta là một cây sào và người đao phủ áo đỏ đang dứ. Sao anh ta không tự chết đi mà còn cố ngôi lên mặt nước làm gì cho đến nỗi như thế này? Kìa, cặp mắt anh ta bị khóa mồm nên nói bằng mắt. đôi mắt cầu xin, đôi mắt gian lơn, như đôi mắt của một con vật đang hấp hối cố nhìn người chủ. Đôi mắt trắng giả lờ đờ ấy chợt làm bà Phủ Khiêm thấy nôn nao trong lòng. Tự nhiên ruột gan bà cuộn hết lên, qua mắt buồn nôn. Bà Phủ vội vàng trẻ đám quan lại, chạy qua ngoài dòng người. Bà nghĩ, sao các người không giết ngay anh ta đi mà lại làm như thế? Ta biết rồi, đằng sau mấy người áo đỏ còn bọn lính đang cầm những cây giáo, họ chỉ muốn hai người tử tù kia dùng giấy thật mạnh. Và rồi họ sẽ phi giáo xuống, chứ ở thôn quê người ta vẫn cầm xiên đâm cá. Những con cá bị mắc xiên giấy đành đạch. Ý nghĩ ấy làm đầu óc bà chợt quay cuồng, bầu trời chồng chành. Bà vội ngồi xuống bờ cỏ, quay lưng lại đám người. Bà cũng cảm ơn đám người đó vì họ im lặng, im phăng phắc. Ừ, im là phải chứ. Nhưng đám người cũng không im mãi được. Bỗng nhiên họ ồ lên một tiếng, họ à lên một tiếng. Mỗi tiếng kêu ấy, bà lại thấy nhói ở trong lòng. Bà biết mỗi tiếng ồ ấy là một mũi giáo lao xuống. Bà không còn kịp nghĩ nữa khi toàn thân bà run lên, rồi ruột gan lộn tùng phèo chao đảo, mắt tối sầm. Bà cúi xuống và nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức bà kiệt sức phải nằm lăn ra cỏ và không biết gì nữa. Một lúc sau, bà chỉ nghe loáng thoáng tiếng ông Phủ, ông Lây và gọi. Mình ơi, mình tỉnh lại đi mình ơi. Bà Phủ Khiêm ốm mất đến nửa tháng mới khỏi. Ông Phủ Khiêm hỏi vợ. Bà ra sao mà tự nhiên lại ngã bệnh nhanh làm vậy chứ? Tự nhiên kiếp thấy nôn nao, thấy trong người nhộn nhạo như bị quấy lộn lên, nôn mửa rồi thiếp đi. Thấy con người ăn mặc phẩm phục như là một vị quan đến bảo, phu nhân là người tích đức, nhìn cái cảnh ấy làm gì chẳng hay đâu, tránh xa nó ra. À, thì ra phu nhân được thần nhân đưa đi, để tránh khỏi phải tham dự vào những cuộc hành hình ghê người. Tôi cũng phải cảm ơn nàng, vì nhờ nàng ốm tôi được quan tuần phủ miễn cho việc đi tổ chức các cuộc hành quyết. Kể ra họ cũng thật đáng thương, nhiều người tôi biết rất rõ họ chẳng có tội gì đâu. Đã đành là vậy, người dân đạo thấp hèn chỉ biết làm ăn, nhưng người Tây Dương muốn lợi dụng họ, còn nhà vua thì phải có quy, chỉ có dân đen là khổ, còn mình làm quan biết họ đáng thương, song vua sai thì phải làm, sao cưỡng được luật vua ban. Mà này, lạ thật, tôi lại thấy bác Vũ Huy Tân có mặt ở Vinh Quang Tuần Phủ. Bác ấy đến đó làm gì? Ông Phủ trầm ngâm. Bác Tân là người cứng cỏi, chắc bây giờ nhà vua cứng cỏi với người Pháp nên bác ấy lại ra giúp. Chưa có chỉ dụ vua ban, bác ấy cũng ra. Chẳng là ông trấn thủ đầu tỉnh và bác ấy là bạn cùng khoa. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì có tiếng to ngoài ngõ. Bà Vũ Kim ra xem, rồi dẫn một người đàn ông trạc gần 30 và một đứa nhỏ vào. Ông Phủ còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, người đàn ông quần áo rách rưới đã quỳ xuống lại. Bẩm quan lớn, rón tay làm phúc, cứu chúng con. Có chuyện gì oan khuất, anh cứ từ từ nói ra, giúp được người ngay thẳng là tôi sẽ làm. Con không có điều gì oan khuất, chỉ xin quan ông quan bà rón tay làm phúc. Con biết con là kẻ có tội. Đã là kẻ có tội thì ta giúp làm sao được chứ? Dạ bẩm, con là giáo dân, theo lời các quan, thế là con có tội à? À, ra thế. Cả nhà con đi phân sáp đã chết cả rồi, chỉ còn con và thằng bé này vắng nhà hôm trực hạ làng, nên còn sống sót. Khi về nhà thấy chỉ còn đống tro tàn, con sợ quá, mang thằng bé trốn biển. Chúng con ẩn nấp trong ruộng cói, rừng xuống ven biển. Đói thì bắt con cua con tôm ăn sống. dựng một túp lều trên đám đất cao để ở. Định sống qua ngày, chờ lúc hết chuyện tố đạo thì về. Ai về thằng bé mấy hôm nay sốt quá. Con biết nếu cứ gan ở trong rừng sú thì thằng bé sẽ chết mất. Vì sắp đến mùa mưa bão, con đánh bão mọt về. Người ta bảo vợ chồng quan là người nhân đức. Xin quan hãy cứu lấy thằng bé. Còn con xin nhận tội. Con là người bên đạo, con xin vào ngục. Chỉ mong quan cứu thằng bé. Thế thằng bé là con anh sao? Dạ, không phải. Nó là con người anh à. Cả nhà hải dân chỉ còn sót lại mình nó. Tên nó là gì? Dạ, tên Liên ạ. Còn anh tên gì? Dạ, con là Cam ạ. Hôm sau, Cam lên quan đầu thú, còn thằng bé Liên thì được cô Ngát, tức bà Phủ Khiêm, chữa cho lành bệnh rồi đưa về làng Cổ Đình nhờ họ hàng đưa giúp. Nó là Liên, nhưng vì ăn nói láo táo nên dân làng gọi nó là Liếm cho tiện. Một hôm, ông phó bản Vũ Huy Tân đến nhà chơi, đôi bạn lâu ngày mới gặp mặt mừng rỡ. Phủ Khiêm sai người nhà bày tiệc rượu, đã ngà ngà say. Vũ Huy Tân bảo: Bác biết đấy, tôi là người không nhận được chữ quà. Tôi với người Tây Dương là không đợi trời chung. Cho nên khi đức vua ra lệnh phân sáp người tả đạo, tôi tán thành ngay. Vua chưa ban chỉ dụ, nhưng tôi đã tới ngay quan tuần phủ xin giúp việc. Ông ấy với tôi là người cùng chí hướng. Phủ Khiêm biết tính bạn là người cương trực, ông cười. Chắc bác muốn hỏi cái chí hướng của tôi thế nào phải không? Sao lại thế? Chúng ta đều là người học đạo thánh hiền. Cùng là người học đạo thánh hiền cả, thế mà có người hòa người chiến. Các bác là người quân tử, các bác là những hòn núi cao, còn tôi chỉ là một chức quan nhỏ. Quan nhỏ hay quan to đều theo đạo thánh hiền, mà đạo thánh hiền là đạo học làm người quân tử. Tôi chưa nói hết, ý tôi muốn bảo có nhiều cách thi hành đạo cả. Vũ Huy Tân tợp một chén rượu đầy, lúc này mới nói ra tâm sự. Bác biết không? Tôi có chút lo lắng nên mới phải từ trên tỉnh lặn lội về đây thăm bác. Lo lắng gì? Xin bác cho biết. Chẳng là cái hôm hành hình bọn tả đạo, bác gái bị ngất, có đúng thế không? Sau đó ốm to. Vâng, có thế thật. Tiện nội hôm ấy phải cảm. Cảm ư? Người ta nói khác cơ. Thưa, họ nói làm sao ạ? Vũ Huy Tân gật gù ngẫm nghĩ mãi rồi bảo: Họ nói rằng chính bà ấy là người theo đạo Gia Tô, bà ấy thấy đồng đạo bị giết cho nên không chịu nổi. Trời ơi, có chuyện ấy sao? Chính bác cũng biết nhà tôi có theo đạo đó đâu. Người ta còn có đơn tố cáo bác nuôi một đứa trẻ con nhà tá đạo. Điều ấy thì có, nhưng đức vua chẳng ra lệnh phân sáp cho nhà bên lương nuôi trẻ con bên đạo để cải đạo nó đi hay sao? Người ta còn tố cáo bác đã nói rằng, bác bước qua cây thánh giá là quá quắt. Có ai bắt chúng ta bước qua bàn thờ tổ tiên ta có chịu không? Tôi không nói câu ấy bao giờ. Thế thì bác phải chứng minh thôi, chứng minh rằng bác không phải dân tả đạo. Hai vị chồng Phủ Khiêm, sau khi Vũ Huy Tân đi, nơm nớp lo sợ, chờ tay quà chán xuống. Quả nhiên, chỉ mấy hôm sau có giấy triệu tập hai vợ chồng ông lên tỉnh. Lòng họ tơ dò trăm mối khi đặt chân lên dinh quan tuần phủ. Quan tuần ngồi trên sập ở giữa sảnh đường. Hai bên có đính cấp gươm đứng đầu, có thị vệ phe phẩy quạt long trĩ, có thị nữ hầu trà thuốc. Trước sảnh đường dưới sân, hai bên có hai chậu cảnh lớn trồng cây to uốn hình hai con hạc đứng chậu. Bà Phủ Khiêm để ý, ở dưới sân gạch bát tràng, giữa hai con hạc, giáp nghi bậc thềm bước lên vẽ hình cây thánh giá bằng vôi trắng. Bà Phủ và cả ông Phủ Khiêm cũng hiểu ngay vấn đề, đây là bước kiểm tra đầu tiên, họ không dám đưa mắt nhìn nhau mà cứ thản nhiên bước qua cây thánh giá lên bậc thềm, rồi vào sảnh đường kính cẩn thi lễ. Quan Tuần Phủ cười khà khà, giọng xòe xòa. Ông bà Phủ đã đến đấy ư? Tôi nghe người ta bảo ông nói rằng bước qua cây thánh giá là việc quá quắc cơ mà. Thưa đại quan. Ông Phủ trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng bình tĩnh. Hạ quan chẳng qua chỉ là một chức quan nhỏ, đêm ngày cần cù làm việc cho thánh thượng. Nói một lời nhỏ cũng phải cân nhắc kỹ, học tập các hiền nhân cử chỉ nói năng phải cẩn trọng như người đi trên băng mỏng. Dám đâu nói những lời sàm sỡ như vậy, kính mong đại nhân xem xét. Ông nói cũng đúng. Và lúc nãy hai vợ chồng đi qua cây thánh giá cũng chứng tỏ được lời nói. Tuy nhiên, việc ông bà nuôi một đứa trẻ đi đạo, việc ấy có đúng không? Hay ông lại cãi là lời vu cáo? Dạ, việc ấy thì có thật. Hạ quan không dám cãi. Song le, việc ấy hạ quan làm đúng theo chỉ dụ của Đức Hoàng Thượng ạ. Nhà vua thương xót những kẻ lầm đường lạc lối, đã truyền đem trẻ con bên giáo, giao cho những gia đình bên lương nuôi dạy, để khi lớn lên, chúng xa rời con đường tả đạo. Giả lại không phải nó là con nuôi của vợ chồng hạ quan ạ. Chúng tôi chỉ đem chúng về quê cho người họ hàng nuôi. Thế đem nó về đâu? Dạ, về xã Cổ Đình, huyện... Thôi được, việc này rồi sẽ tra xét. Tuy nhiên có một điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi, đó là ông có theo đạo Gia Tô không? Điều đó không có ạ, xin đại nhân minh xét. Viên Tuần Phủ ngọt ngào gặng hỏi. Ông đừng sợ, cứ phải nói thật, chắc ông đã rõ chỉ dụ của nhà vua. Quan lại kẻ nào theo đạo Gia Tô, biết hối cải mà ra tự thú, tự nguyện, bỏ tả đạo thì tha cho. Còn như những kẻ ngoan cố, sau khi tra xét mà phát giác ra, thì cách chức, rồi khép vào tội giảo giam hậu, phải thắt cổ mà chết đấy. Xin đại quan minh xét, chắc đây là lời đố kỵ vu cáo. Hạ quan xin đảm bảo, trong gia đình nhà mình không có một người nào theo đạo. Nếu sai, hạ quan xin chịu tội chết ạ. Phó bản Vũ Quy Tân lúc đó cũng ngồi ở công đường xen vào nói vài lời giúp bạn. Thưa ngài trấn thủ, tôi vốn có quen bác Cử Khiêm. Đúng trước đây gia đình bác Khiêm không có ai đi đạo ạ. Quan phó bản nói vậy là tốt cho ông rồi. Tuy nhiên việc này hệ trọng không thể sơ sài. Quan phó bản nói trước đây, nhưng còn hiện nay thì sao? Các giáo sĩ Tây Dương họ thầm hiểm lắm. Triều đình cũng đã điều tra được một số người trong quan lại, ngấm ngầm theo đạo Gia Tô, ngấm ngầm chờ người Tây Dương đem quân tới. Thôi được, việc của ông đã rõ được quá nửa phần, song còn phải tra xét thêm cho thật rõ ràng. Tôi thiết nghĩ, làm như thế chỉ thuận lợi cho ông thôi. Người quân tử lòng dạ minh bạch như ban ngày. Việc điều tra kéo dài hơn một năm, hai vợ chồng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Trong thời gian tố đạo ấy, con người trở nên quá khích. Người nào cũng muốn tỏ ra trong trắng, không dính líu. Thành thử, trong lúc Phủ Khiêm bị ngồi chơi xơ nước, đồng điêu chẳng ai dám đi lại. Chỉ riêng Vũ Quy Tân năng đi lại hơn trước, ông không sợ hãi gì cả. Ông có tiếng là người chủ chiến ghét Tây, ghét cả cái đạo của Tây. Người ta bảo, đến vua định chủ hòa, ông vẫn dám chỉ trích, thì ông ta còn sợ cái gì? Nhiều kẻ ghét ông muốn hãm hại, song chẳng làm nổi, ông còn dám nói thẳng về mặt họ. Con người ta hơn nhau, chỉ đến khi nước sôi lửa bỏng mới rõ. Quân tử ư, tiểu nhân ư, chúng ta vỗ ngực là người quân tử, nhưng nhiều khi ta hành xử chẳng khác gì loài chó lợn. Riêng tôi vẫn dám đi lại với bác Khiêm vì tôi biết rõ lòng dạ bác ấy. Tôi không muốn làm người vô nghĩa. Quả nhiên, một năm sau, Cử Khiêm được minh quan. Tuy nhiên, triều đình cũng không tín nhiệm ông như xưa. Ông thôi chức tri phủ, mà được cử đi làm giáo thụ ở một phủ khác. Mọi người thấy thế ái ngại cho ông bị giáng chức. Riêng ông lại thấy thích. Chăm sóc việc học hành cho dân một phủ, ông thấy việc đó rất có ích. Lương mỏng tuy bị kém, nhưng ông chẳng lo lắm vì hai vợ chồng vẫn chưa có con, và bà vợ lại là người đảm đang tháo vát. Bà Khiêm vốn có nghề canh cưỡi, bà dựng lên mấy cái khung cưỡi, rồi bà cùng người làm lách cách suốt ngày. Ông giáo thụ nghe tiếng thôi lại lấy làm vui, học trò loại khá trong vùng đến trường quan giáo thụ xin học rất đông. Cử Khiêm nói với học trò: người học trò phải giữ cho được tấm lòng son với vua với triều đình, lòng son với dân với nước, đó là điều cốt tử của nhà nho trong thời buổi này. Việc có thị có phi, muốn xét đoán việc phải lấy tấm lòng son với xã tắc làm chuẩn mực, cái gì trái với điều ấy thì là không làm. Ngoài bút có chính có tà, đại để muốn chẳng tà thì cũng phải lấy tấm lòng son ra mà xem xét. Một bận, phó bản Vũ Huy Tân khăn gói trên vai đến gặp Cử Khiêm, nói riêng với bạn: đức vua chúng ta là người không quyết đoán, nay chiến mai hòa, sát bọn tả đạo quyết liệt đến như vậy, mà nay lại thay đổi rồi. Bọn Tây thì luôn đe dọa đẩy nhà vua lui từng bước, rồi lấn dần từng bước. Miền Nam thế là hoàn toàn rơi vào tay chúng rồi, trước sau bọn Tây cũng đánh ra Bắc. Biết làm sao bây giờ? Giặc cướp nổi lên tứ tung, quan lại thì tham nhũng, chỉ lo vét cho đầy túi tham, còn giặc đang sắp đến nhà. Tôi nghĩ đất nước chỉ còn trông mong vào người nho sĩ chúng ta. Tôi phải làm gì bây giờ? Bác làm giáo thụ là cái may, phải giữ vững chí khí cho người học trò. Cánh học trò mà vững mới làm cho dân biết cần phải làm gì. Thế còn bác? Tôi cũng ra đi. Tôi cũng trở về làng cổ đình làm thầy dạy học. Khó mà tin được đám quan lại, như ông Tuần Phủ, quan Trấn Thủ, bạn tôi. Hôm nay vua Tự Đức nói khác, thế là ông ta lại có giọng lưỡi khác rồi. Tôi đành phải rời bỏ ông ta. Bác ở lại, cố giữ lấy cái trường học và cẩn thận giữ mình. Sau này, những người trung thực như bác rất cần cho dân. Lời tiên đoán của Vũ Huy Tân chỉ mấy năm sau đã thành sự thật. Năm 1873, năm Quý Dậu, Francis Gagné hạ thành Hà Nội bằng một giấm quân. Chỉ có mấy người lính Pháp cũng hạ được thành Nam Định. Trước đây, bà Khiêm thương xót cho số phận người Công giáo trong cuộc phân sáp long trời lỡ đất. Còn hôm nay, bà Khiêm lại được trông thấy những người Công giáo theo Tây đến đốt phá những làng bên lương. Cũng may, chỉ mấy hôm sau Francis Gagné bị giết ở Cầu Giấy nên quân Pháp phải rút đi. Lúc này, quan Cử Khiêm mới có cơ hội chứng nghiệm cái luận thuyết tấm lòng son của mình. Ông kết luận, ở người Công giáo lúc ấy, có thiên hướng tà nhiều hơn. Khi mọi việc trở về nền nếp cũ, Cử Khiêm khi dạy ở lớp học lại tiếp tục giảng cho học trò của mình lòng trung trinh với dân với nước và tấm lòng son của người nho sĩ khi quốc gia lâm sự. Người Công giáo thời ấy không được đi thi, không được ra làm quan, đến cả chức xã trưởng thấp nhất họ cũng không được làm. Tuy nhiên, vẫn có một số học trò học chữ thánh hiền, họ học chỉ để cho biết. Trong lớp của ông Cử Khiêm cũng có mấy học trò giáo dân. Sau cái hôm ông hùng hồn nói với tấm lòng son và ông lại nhìn về phía những học trò bên giáo mà nói, thì đám học sinh giáo dân hôm sau bỏ học hết. Năm Nhâm Ngọ, năm 1882, Henri Rivière hạ thành Hà Nội lần thứ hai. Henri Rivière lại bị chặt đầu ở Cầu Giấy, giống như số phận Francis Gagné. Song lần này, người Pháp không trả lại đất cho ta nữa, họ quyết định chiếm Bắc Kỳ. Nam Định bị quân Pháp chiếm đóng, Vũ Huy Tân gửi thư cho Cử Khiêm: bác hãy làm trọn nghĩa vụ trung với nước của người nho sĩ. Bất đắc dĩ, nhưng chúng ta phải đành gác bút nghiêng và cầm đao kiếm. Chúng ta cần mộ quân cứu nước. Cử Khiêm, cũng như rất nhiều nhà khoa bản thời đó, đã tập hợp nghĩa binh đánh Pháp. Sự thật, Họ chỉ có tinh thần yêu nước và chí quả cảm, vũ khí của họ là giáo mác. Nghĩa binh lại không biết gì về quân sự, đó là những toán quân đùng đùng nổi giận nhưng ô hợp. Tuy nhiên, họ cũng giết được giặc và cũng làm cho quân địch lúng túng. Chỉ hơn 1.000 quân Pháp, không đủ để đàn áp và chiếm đóng. Lúc bấy giờ, người Công giáo nổi lên đi lính tập cho Pháp, và họ cũng tập hợp thành những đám đông chống lại nghĩa quân. Cử Khiêm, một vị quan nhẹ tay với người Công giáo nhất, lúc này cũng trở thành kẻ thù, một mất một còn của người đi đạo. Trong một trận giao tranh giữa nghĩa quân và đám người tả đạo có lính Tây yểm hộ, Cử Khiêm đã bị bắt. Một người học trò cầm đầu đám Công giáo trước kia đã học Cử Khiêm, hét to lên: "Để xem tấm lòng son của lão Cử Khiêm nó hình thù thế nào." Cử Khiêm cười nhạt bảo: "Nếu ta không lầm, anh đã theo học trường của ta được 1 năm thì phải. Chẳng lẽ công ta dạy dỗ mà đầu óc anh chẳng mở ra chút nào sao?" Người học trò đáp lại: "Tôi học ông chỉ cốt hiểu các ông để diệt các ông. Chung quy tôi chỉ muốn xem tấm lòng son của các ông ra sao thôi." Thấy Cử Kim im lặng, hắn cười rồi chuyển giọng nói ngọt ngào: "Dù sao tôi cũng là học trò của thầy. Lúc nãy tôi có nóng và nói năng thất thố, thầy tha lỗi cho. Nhưng tôi khuyên thầy nên nhìn rõ sự thật, nước Nam không chống lại được người Pháp đâu. Thầy nên hàng người Pháp. Tôi biết thầy có lòng nhân hậu, chính vì vậy thầy mới bị vua nước Nam hiềm nghi và giáng chức. Các quan Pháp bảo tôi nói với thầy, nếu thầy xin hàng, nhà nước Pháp sẽ trọng dụng." "Nếu được như vậy cũng tốt đấy. Ta cảm ơn anh, và để cho ta suy nghĩ thêm. Các anh có thể mang ra đây cho ta chiếc mâm và nắm rượu. Ta đói bao ngày nay rồi." Người học trò giáo dân mừng rỡ, liền bưng mâm rượu ra. Cử Kim bỏ hết đồ nhắm ra ngoài và bảo: "Những thức này không cần, chỉ cần nắm rượu thôi. Ta đã có thức nhắm rồi." Khi cái mâm đã trống trơn trước mặt, ông từ tốn rót chén rượu ra chén, khà một ngụm. Tiếp đó, ông lần túi áo ra lấy một vật tròn, tưởng thức nhắm đặc biệt gì, hóa ra chỉ là một đồng chinh sáng loáng. Các ông do sĩ gàn thường chỉ nhắm rượu với ổi xanh, có người nhắm với cái đinh rỉ. Ông này khác người, lại nhắm rượu với đồng xu. Ông Cử gạt cái áo the sang bên rồi thò tay vào bụng, tưởng đàn trụ vào, nóng nên ông gãi. Không ngờ, sột một cái, mọi người chưa hiểu ra sao, đã thấy máu đỏ lờm, ùa ra chiếc quần trắng. Thì ra, đó là một đồng chinh mài sắc. Cử Khiêm đã dùng đồng chinh đó trạch bụng mình ra. Mặt tái đi, nhưng Cử Khiêm vẫn ngồi nghiêm chỉnh. Và qua vết trạch, ruột trắng hiếu từ trong bụng phồi ra, Cử Khiêm còn kịp đưa đống ruột của mình ra cái mâm và nói: "Người muốn xem tấm lòng son của ta phải không? Nó đây này, nó đầy trên mâm đồng rồi đấy." Chỉ nói được một câu, cố gượng nhưng không được, Cử Khiêm ngã vật xuống trước con mắt khiếp hãi kính nể của mọi người. Về cái chết của ông Cử Khiêm, trên đây chỉ là cách kể thứ nhất. Còn cách kể thứ hai, nhiều tình tiết hơn, có lẽ là cách kể huyền thoại quá trong dân gian. Người ta nói rằng, từ khi còn ở phủ, ông Khiêm đã đun bài sáng 3 đồng chinh. Ngày nào cũng mài thành thử những đồng chinh mỏng quẹt như tờ giấy. Bà Cử hỏi để làm gì, ông bảo để bói dịch. Và ông còn giảng giải cho bà cách lấy quẻ không bằng cỏ thi, mà bằng 3 đồng chinh. Ông Cử mê bói dịch. Bất cứ làm việc gì quan trọng một chút, ông cũng bói dịch. Cái hôm ra trận định mệnh ấy, ông cũng bói, nhận được quẻ. Ông hơi biến sắc, song người ta hỏi, ông cũng không nói gì cả, mà chỉ điềm nhiên, cất mấy đồng chinh vào chiếc áo cánh mặc trong. Khi bị bắt, ông là người cầm đầu. lại đã làm đến chức tri phủ nên người ta đóng củi giải về Hà Nội. Lúc ấy Nguyễn Hữu Độ làm phó khâm sai. Ông này hay lấy lòng người Pháp nên được người Pháp tin dùng. Nguyễn Hữu Độ giữ Cử Khiêm ở trong dinh và lấy lời ngon ngọt ra dụ dỗ. Cử Khiêm không nói gì, bảo còn suy nghĩ. Một buổi sáng Cử Khiêm bảo, hôm nay ta thích ăn món lòng giấm. Cử Khiêm thường không yêu cầu gì, nay lại đòi món ăn. Hữu Độ mừng, tưởng rằng Khiêm đã mềm lòng. Lúc người nhà mang mâm lên, Khiêm gạt ra tất mà bảo, hôm nay chính tôi sẽ đãi quan khâm sai bữa lòng giấm, mà lòng của tôi ngon hơn, trắng hơn, tươi hơn, chứ không như thứ lòng của quan khâm sai, nó bốc mùi hôi lắm. Nói đoạn, ông cũng lấy đồng chinh mài mỏng và rạch bụng, bày cổ lòng trắng phao đầy máu me còn phập phồng trên chiếc mâm đồng. Nguyễn Hữu Độ thất kinh, gọi bác sĩ đến cấp cứu, song không kịp. Lúc ông Cử khi mất, bà Cử mới chừng 36 tuổi. Ông Cử đã 50. Hai vợ chồng hiếm hoi quá, lấy nhau đã 20 năm mà bà vẫn trơ trơ, gọn ghẽ như con cá rô đực. May thay ở tỉnh Nam có nhiều đền, nhiều phủ. Bà Cử đi lễ ở quán cháo đền Dâu, đền Sòng rồi cầu tự ở phủ Dày. May mắn thay cuối cùng bà hoài thai và sinh quý tử. Ông bà Cử sung sướng vô ngần, nâng niu cậu ấm chư hòn ngọc quý. Cậu ấm được 2 tuổi đã xảy ra tai họa. Người tâm phúc đến nhà giao cho bà 3 đồng tiền mài và nói, cụ Cử dặn dò về nói với bà rằng, dù tao loạn, dù cực khổ thế nào, bà cũng cố sống và nuôi cậu ấm thành người. Còn 3 đồng tiền này là để nhắc nhở cậu ấm phải cố gắng nuôi chế phục thù, cứu nước. Có lẽ ông Cử đã biết tâm tính bà Cử là người quyết liệt. Nếu không có lời trăn trối nuôi con, có thể bà sẽ theo ông sang thế giới bên kia. Ông biết bà là người cũng giống ông, có thể rạch bụng mà chết theo người tri kỷ. Bà Cử cũng có ý định ấy thật, song vì thương con, vì có lời trăn trối của chồng, bà quyết định không chết nữa, và sẽ bám lấy cuộc sống dù bằng giá nào để nuôi con. Trong thời nhiễu loạn, bà biết mình còn đẹp, dễ là mồi cho những kẻ sói lang. Vì thế, bà phải ăn mặc rách rưới, bôi mặt cho nhem nhuốc, để tóc rối hàng tuần không chải, rồi cõng con trốn về quê nhà. Người Pháp đã dễ dàng chiếm được đồng bằng và trung du, chỉ còn miền núi là nơi quân Cần Dương ẩn náu, là nơi giặc Cờ Đen hoành hành, là nơi quân Tàu cũng tràn sang đánh phá. Ở những vùng đã chiếm được, người Pháp tìm mọi cách để bình định, để đàn áp, sao cho một mầm mống chống đối cũng không sót lại. Những người liên quan với những kẻ chống đối đầu sỏ cũng phải bắt. Như vậy, tức là bà Cử sẽ phải vào nhà ngục. Ngoài việc liên quan, ở tỉnh Nam, người ta còn tố cáo khi ông Cử chiêu mộ binh sĩ chống Pháp, bà Cử cũng tham gia bằng mưu tính kế với chồng để sát tả, nghĩa là đàn áp người theo đạo Thiên Chúa. Điều này ngược hẳn với tính cách của bà Cử. Nhưng ở thời nhiễu loạn, con người có thể vu cáo cho đồng loại những điều họ không làm. Không hiểu sao, những lúc như vậy, con người cứ thích bức hại đồng loại của mình cho đến chết. Hay là tại những lúc ấy xã hội rồ dại, thì con người cũng rồ dại theo. Hay là bởi vì những lúc bình thường con người vốn nhỏ bé, bây giờ gặp thời, họ bỗng thấy lớn lên, họ bỗng cảm thấy quyền uy, họ muốn chứng tỏ quyền uy ấy, họ muốn xóa bỏ mặc cảm nhỏ bé của mình, và muốn thể hiện quyền uy không gì bằng bức hại con người cho đến đường cùng. Hay là tại vì bản chất con người vốn ác, và khi cái ác được phép sổng chuồng, nó đã biến thành kẻ sát nhân. Người đàn bà hiền diệu ấy rên lên vì không hiểu sao mình bị đối xử như vậy. Bà không dám ở trong làng nữa, bà ôm con trốn vào trong rừng, ở trong hang đá. Ông Vũ Huy Tân đang luồn lõi trong rừng quần giao với địch, nghe tin phải viết thư về Cổ Đình cho các học trò. Các anh phải tìm mọi cách để cứu bà Cử Khiêm, đồng thời cứu giọt máu cuối cùng của họ Phùng. Ông Cử Khiêm là tấm gương lẫm liệt cho chúng ta noi theo. Phải tìm mọi cách cứu gia đình ông để khỏi thẹn với vong linh ông ở dưới suối vàng. Đám học trò của ông phó bản lúc đó chỉ còn Tiên Chỉ Nhậm và Tú Cao ở làng. Tuy nhiên, lúc đó họ quá trẻ. Hai người chưa nghĩ ra kế gì, chợt Tú Cao sực nhớ tới Liếm. Liếm chịu ơn bà Cử, lại chịu ơn cả họp Vũ Xuân, nên mới sống sót đến bây giờ. Tú Cao đến đồn điền gặp Liếm và kể lể sự tình. Liếm theo đạo, nhưng là người có nhân có nghĩa. Anh bảo, may quá, để em về hỏi chú trưởng Cam. Chú em cũng dọn ở dưới Nam lên đây rồi. Ngày xưa, chính chú em đã đến lại ông bà Cử, nên em mới có ngày nay đó. Ông trưởng Cam là người, hồi phân sáp, đã phải trốn trong rừng cói và được Cử Kim cứu giúp. Trưởng Cam còn là người theo lệnh của Pusinie đi tìm xác và đầu Henri Rivière ở Cầu Giấy. Bây giờ, ông ta có thế lực, lại có công với người Pháp, có công cả với nhà thờ. Ông trưởng Cam là người đạo gốc, tổ tiên ông hồi già Lê bị bệnh nan y, được các cố đạo cứu sống. Cụ tổ cảm ơn cứu tử đã xin theo đạo Thiên Chúa. Đến đời Cam, người thanh niên ấy, trong lúc triều đình cấm đạo ngặt nghèo, đã đào hầm bí mật dưới đất nuôi cha Colombert suốt mấy tháng trời. Bởi thế có thể nói đối với người Pháp, trưởng Cam có thể yêu cầu điều gì, nhà nước bảo hộ cũng giúp đỡ. Nghe Nhậm và Tú Cao trình bày chuyện bà Cử Khiêm, ông Cam nói rằng, ơn ông Cử bà Cử hết đời tôi cũng chẳng quên. Tuy nhiên tôi lại chẳng thạo những công việc ngoài đời. Nhưng tôi xin tìm mọi cách giúp đỡ, mà cũng là để trả cái ơn sâu nặng. Ông trưởng Cam tìm đến cha Colombert. Cha Colombert là một ông già ngoại 50. Hơi đậm người, hơi chậm chạp vì tuổi tác, song có một gương mặt hồng hào rất hiền lành phúc hậu. Đức giám mục Pusinie một hôm bảo cha, tôi biết cha tuổi đã cao, cha đã làm được nhiều việc đạo tốt lành. Tôi không muốn phải bổ nhiệm cha đến một nơi nào còn khó khăn, nhưng cố định cần một người nhiều kinh nghiệm và tốt bụng như cha. Cha Colombert vui vẻ nhận lời ngay. Ông chỉ xin đức giám mục cho ông trưởng Cam đến làng cổ đình cùng cha. Colombert có nhiều kỷ niệm gắn bó với trưởng Cam, thậm chí chịu ơn Cam. Ông muốn Cam ở gần mình lúc tuổi già. Cha coi ông Cam, ngoài chuyện là người đồng đạo, còn như người thân trong gia đình của mình. Nghe trưởng Cam kể lể đầu đuôi, cha Colombert nói ngay, lòng xót thương kẻ khó của Chúa là vô hạn. Thấy ai gặp cảnh đau khổ là người công giáo, chúng ta phải giúp ngay. Huống hồ gia đình ông Cử Khiêm lại là ân nhân của ông. Để tôi lên Hà Nội hỏi xem. Ông đến tòa giám mục. Đức ông giám mục trả lời, việc này thật là khó. Bên quân sự họ vẫn than phiền là nhà thờ chúng ta can thiệp quá sâu vào việc đời. Họ bảo chúng ta muốn tách rời giáo hội khỏi sự chỉ huy của chính quyền bảo hộ. Họ có biết đâu rằng không có nhà thờ ở xứ Bắc Kỳ này, thì chính quyền bảo hộ vững sao được. Tôi không muốn phải cầu xin họ. Thấy cha giám mục có ý chối từ, Colombert nặng nề, xin đức cha nghĩ dùm, tôi cho rằng vẫn còn cách đấy ạ. Thế người đàn bà ấy địa vị ra sao? Bà ta là một người vợ của một vị khoa bản, nói chung lại một bà quan đấy ạ. Bà ta được dân họ Vũ Xuân ở cổ đình rất kính trọng, vả lại bà ta còn có công với đạo ta, là ân nhân của ông trưởng Cam, một người uy tín của xứ đạo cổ đình. Nếu không có bà thì nhà ông trưởng Cam tuyệt giống nòi. Mà như cha biết đấy, dù là người theo đạo, người dân xứ này vẫn coi trọng việc nối tiếp nòi giống của mình. Ông trưởng Cam này là người thế nào nhỉ? Ông là người đạo gốc, đã giúp việc đạo rất nhiều, bị bắt hồi phân sáp. Đáng lẽ triều đình An Nam đã giết, mai nhờ ta chiến thắng, họ phải ký hòa ước và cam đoan không cấm đạo. Mà cha có nhớ cái người đi tìm xác ngài thiếu tá Henri Rivière không? Chính ông Cam này đấy. Chuyện ấy thì tôi nhớ, muốn hỏi đến chuyện gia đình ông Cam cơ. Ông ta đã có vợ con gì chưa? Ông ta chưa lấy vợ bao giờ. Ai, khổ thân cho ông ta, cứ một hình một bóng, có lẽ đến hết đời. Bởi vậy bao nhiêu tình cảm ông Cam đều dồn hết cho cháu tên là Liến. Và chính bà Cử Khiêm đã sai người nuôi dưỡng anh chàng Liến này. Thiết nghĩ cái ơn ấy của bà ta, giáo hội cũng nên đền đáp. Và đền đáp được thì cử chỉ ấy sẽ được dân cổ đình vô cùng tán thưởng, rất có lợi cho uy tín của nhà thờ. Đức giám mục gật đầu. Tôi chịu thua sự biện hộ của cha rồi đấy. Đúng là chúng ta cần giúp người đàn bà này. Nhưng mà giúp bằng cách nào đây? Nếu bà ta là giáo dân thì tiện cho ta quá. Ừ nhỉ, sao ta chẳng nghĩ đến cách này? À thôi có cách rồi. Có phải đức cha bảo bà ta đã qua chồng không? Và ông Cam lại chưa có vợ phải không? Đấy, đấy, cách là ở đấy đấy. Đúng rồi, chúng ta sẽ ghép bà Phủ Khiêm lấy ông Cam. Như vậy bà Cam là vợ chánh trưởng, một người đạo gốc. Và bà ta khi ấy sẽ là người theo đạo. Con bà ta rồi sau này cũng theo đạo. Lợi đủ mọi đường. Trong trường hợp này, nhất định nhà nước bảo hộ sẽ tha tội cho bà. Việc bà Phủ Khiêm tái giá lấy ông Trưởng Cam, người Công giáo, được họ Vũ Xuân đem ra bàn lợi hại. Ông Tú Cao buồn hẳn đi. Ông thấy thương cho cô Út, người cô trẻ nhất, đẹp nhất mà ông hằng kính yêu. Cứ thấy thương cho cái kiếp má đào hồng nhan bạc mệnh. Nhưng liệu còn cách gì khác tốt hơn để cứu cô và em bé? Ông Vũ Xuân Nhậm lại thấy mừng trong dạ. Mừng song chẳng dám nói ra. Mừng vì bỗng dưng họ Vũ Xuân lại được tăng thế lực. Không cần đi đạo mà vẫn là thông gia với bên giáo. Mừng vì có lợi cho việc buôn bán gỗ của ông. Tay Liến làm việc ở đồn điền tiếng là do họ Vũ Xuân nuôi. Nhưng nó chính xác là do chi mạnh của họ Vũ trong nom. Liến có quan hệ với Tú Cao, với Xuân Cõn là chủ yếu. Nhậm muốn quan hệ với Trưởng Cam và những mối quan hệ ở Hà Nội. Nhậm sẽ thừa dịp để làm việc họ cho tốt, đồng thời cũng tạo thế cho việc buôn bán của mình. Ông Trưởng Cam trực tiếp đến gặp bà Cử Khiêm. Thưa ân nhân, thực quá trong thâm tâm, tôi chẳng muốn đũa móc lại chòi mâm son. Song cha Colombert và chúng tôi nghĩ nát óc mà chẳng có cách gì khác. Xin ân nhân cứ yên lòng. Tôi tuy ít học, song cũng biết điều hơn lẽ thiệt. Gia đình chúng tôi đội ơn ân nhân, công ấy tựa núi cao. Chỉ có phen này may ra mới đền đáp nổi. Nếu ân nhân muốn, chúng ta giả làm vợ chồng cũng được. Thật lòng tôi ái ngại lắm. Làm việc này chỉ cố cứu mạng ân nhân và cháu bé là điều chính. Bà Cử Khiêm không nói gì cả, chỉ khóc tầm tã. Khi Trưởng Cam đi khỏi, bà đến bên bàn thờ chồng, chích khăn tang, quỳ lại. Ôi thôi, thiếp đã phụ chàng rồi. Đáng lẽ ra thiếp phải chết đi mới đền đáp được tình nghĩa vợ chồng. Song còn con chúng ta thì sao? Còn giọt máu cuối cùng của họ Phùng thì sao? Thiếp mà ra đi, ai sẽ nuôi nấng chở che cho nó? Khóc suốt một ngày một đêm trước bàn thờ chồng, sau đó người ta không bao giờ thấy bà khóc nữa. Bà trở nên lặng lẽ kiêu kỳ, cả ngày không nói một lời. Và lạ chưa, bà càng lặng lẽ kiêu kỳ bao nhiêu thì bà càng đẹp lên bấy nhiêu. Gương mặt trở nên bình thản, con mắt trở nên trong veo. Thân hình thì gầy guộc, nhưng thanh tú vô ngần, nhất là đôi bàn tay. Ở bà, không phải cái đẹp trần thế mà là cái đẹp thiên thần. Dân làng bảo, lạ nhé, cô ngát từ khi tái giá lấy chồng bên đạo, cô càng đẹp hơn, mà lại giống như cái đẹp của đức bà ấy. Hôm động phòng, bà Khiêm trăm mối tơ vò. Bà là người từ bé sống trong nề nếp gia giáo, là người nhu mì, kín đáo. Bà sợ sự thô lỗ cuồng nộ. Sống với ông Khiêm, tính cách ấy càng được củng cố, bởi vì ông cũng giống bà. Trong tình vợ chồng, tuy yêu quý nhau, nhưng họ rất trọng chữ lễ. Ngoài tình trai gái, ông còn coi bà như người tri kỷ, người bạn tâm giao. Đến nay, mặc dù khi quyết định hôn nhân, bà đã suy nghĩ rất nhiều, thế mà lòng bà vẫn như mớ bồng bông, và vẫn cứ tự trách thầm mình như đã có lỗi. Không biết ông ta thế nào, hay là lại gặp một kẻ vũ phu? Liệu bà quyết định hôn nhân có đúng không? Nếu như gặp cảnh ngang trái thì sao? Họ là người Công giáo, liệu họ có thực tâm như những lời hứa ngon ngọt không? Liệu họ có mang mối hận thù và cuộc hôn nhân này chỉ là sự giả tạo, và khi vào tay họ thì ta sẽ thành nạn nhân cho sự thù hận? Lòng bà còn đang ngổn ngang như vậy, cánh cửa buồng bỗng kẹt mở, ông trưởng ca bước vào. Ông lại gần đĩa đèn dầu lạc khêu cho tỏ, rồi ngồi xuống chiếc ghế mây. Bà Ngát vẫn im lặng ngồi trên phản, hai chân thõng xuống đất. Câu nói đầu tiên của ông Cam là: "Cầu Chúa ban phước lành cho ân nhân của tôi." Vừa nói, ông vừa làm dấu. Bà Ngát vẫn không nói, bà chăm chú nhìn ông. Khi xưa, người đàn ông mang đứa trẻ đến cầu xin vợ chồng bà giúp đỡ, bà không để ý kỹ đến anh ta. Bà chỉ biết mang máng là anh ta hơn tuổi bà, và giọng nói gương mặt thành thật và hồn hậu. Chỉ có thế thôi. Rồi khi được tin bà bị truy nã, họ hàng cầu cứu và anh ta xuất hiện. Lúc này bà chỉ khóc và khóc. Bà còn bụng dạ nào mà chú ý đến anh ta nữa? Còn lúc này, trong căn buồng vắng vẻ chỉ có hai người, và tình cảnh đã khiến họ trở thành vợ chồng, thì bắt buộc bà phải chú ý đến. Ông ta là một con người hơi cao gầy, tuổi đã trên 40, nét mặt hiền nhưng đăm chiêu, có thể nói buồn buồn, gương mặt sáng sủa. Có lẽ ông ta cũng lúng túng cố tìm lời nói. Để xóa đi sự lúng túng ấy, ông ta lấy cái điếu bát tít một hơi thuốc dài, rồi điếu kêu giòn tan, phá đi sự im lặng, tạo không khí thân mật hơn. Ông ta không nhìn mặt bà và nói bằng cái giọng như hồi hộp, cảm động. "Thưa ân nhân, tôi đã định là suốt đời ở một mình, chỉ làm công việc phụng sự Chúa. Việc hôn nhân này là ngoài ý định của tôi, nhưng tôi phải làm việc này vì tôi vẫn tự hứa với mình, chịu ơn ai thì phải nhớ suốt đời và tìm mọi cách mà đền đáp. Cứu được ân nhân là lòng tôi mãn nguyện lắm rồi. Còn như tình vợ chồng, tôi chẳng biết nói thế nào cho phải. Ừ, nếu ân nhân có được điều tri âm thì đi một nhẽ. Còn nếu ân nhân thấy mình bị xúc phạm, thì xin người hãy yên tâm. Chúng ta chỉ coi nhau như là bạn, là tình đồng loại thôi cũng được. Xin ân nhân chớ ngại ngần. Đối với tôi, được ân nhân coi là bạn là tốt lắm rồi, đã thỏa lòng tôi lắm rồi. Bởi vì... Câu nói dài và cử chỉ xúc động của trưởng cam đối với bà Ngát lúc này hoàn toàn là điều bất ngờ. Dáng điệu của người chồng, rồi sự thành thật hiện rõ trên gương mặt ông ta, chợt làm bà tin cậy, vững tâm. Hóa ra ông ta không phải loại người thô lỗ khủng khiếp như bà suy nghĩ và tưởng tượng. Hóa ra ông ta không phải loại người giả dối, loại người miệng sơn sớt nói cười. Cho đến lúc này, ông ta hoàn toàn là người tử tế. Vì thế, bà phải lên tiếng. "Bây giờ, chúng ta đã là vợ chồng, xin ông đừng gọi tôi là ân nhân nữa. Tiếng ấy chính tôi phải nói với ông mới đúng. Thân tôi đã đến bước này, thế nào cũng được. Tôi chỉ xin ông đoái thương đến đứa trẻ, con tôi. Phải nói thật với ông rằng, nếu không có nó, chắc tôi chẳng cần sống ở cõi đời này nữa." Nói đến đấy, bà sụp xuống đất quỳ lại ông. Ông trưởng cam luống cuống đỡ bà dậy. "Nào, thôi bà, đừng làm thế. Người Công giáo chúng ta chỉ quỳ lại trước Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa hãy che chở cho chúng con." Hai người nói chuyện thật khuya mới đi ngủ. Lúc đi ngủ cũng khác thường. Bà thật không ngờ ông Cam đã chuẩn bị sẵn hai chiếc chăn đơn, mỗi người mỗi chiếc. Lại có cả một chiếc gối dài ngăn giữa hai người. Ông bảo, "Đáng lẽ tôi phải sắm sửa hai chiếc giường, song nghĩ đi nghĩ lại thấy không tiện, sợ người ta dị nghị. Đến lúc này bà mới hoàn toàn tin là con người này thành thực giúp bà, không phải ông ta lợi dụng khi bà nguy khốn. Và từ đấy hai ông bà sống với nhau như hai người bạn, còn người ngoài thì tin chắc đấy là một cặp vợ chồng với một đứa con, sống với nhau rất hạnh phúc. Nhà ông trưởng Cam có thể nói khá giả, ông có gần chục mẫu ruộng. Sở dĩ ông nhiều ruộng vì ông là người có công với đạo, có công với nhà nước bảo hộ. Khi ông quyết định ở tại cổ đình, đức cha giám mục rồi cha Colombert đã tìm hết cách để nhà nước bảo hộ cấp đất cho trưởng Cam. Lẽ dĩ nhiên Philip Mesmer được đất thì ông cũng phải có phần, tuy ít hơn. Cuộc sống phong lưu ông dùng không hết, nên thỉnh thoảng lại hiến nhà thờ để phụng thờ Chúa và để nhà thờ trợ giúp những kẻ khó. Bà Ngát càng sống với ông càng thấy lạ. Ông rất chăm đọc sách, ông biết chữ Quốc ngữ, biết cả chữ Nho. Ông nói với bà: "Trước kia nhà nghèo rớt mồng tơi, tôi không biết chữ. Sau đó ở gần các cha, tôi học chữ Quốc ngữ. Cha Colombert tài lắm, ông hiểu người nước ta lắm, cụ là Tây mà thuộc cả truyện Kiều. Bà có nhớ cái hôm cha Colombert và tôi đến nhà thờ họ Vũ Xuân xin cưới bà không? Hôm ấy cha rất chú ý đến bà, cha xem tướng đấy. Lúc về, cha có nói với tôi rằng: rằng hay thì thật là hay, xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào." Bà Ngát ngạc nhiên: "Cha là người Tây mà cũng vẫn kiều khéo thế sao?" "Cha là giáo sĩ được hội thừa sai Paris cử sang nước ta lúc cha chưa đến 30 tuổi. Cha đã trải qua nhiều gian truân, có lúc đã nằm hầm suốt 6 tháng trời. Chính tôi đã đào hầm cho cha trốn. Ngày thì chui hầm, đêm mới chui lên mặt đất làm việc đạo. Người ý nhị lắm, rất thương xót người nghèo, rất hiểu lòng con người. Cha nhìn thấy bà bảo với tôi rằng: bà ta bằng lòng lấy ông chỉ là một sự bất đắc dĩ. Mình cũng không nên thấy người ta gặp khó mà ép uổng. Lạy Chúa, Chúa dạy ta làm phước cho ai thì lòng phải vô tư. Làm sao cứ như tự nhiên, làm xong việc gì cho ai thì quên ngay. Những cuộc nói chuyện như thế làm cho hai người xích lại nhau dần dần. Thằng bé Trung con bà cũng được ông trưởng Cam rất quý. Ông thường bế nó sang nhà xứ chơi với cha Colombert. Ông già này cũng rất thích tiếng trẻ con cười trong căn nhà của Chúa. Ông già bảo Ngát: "Bà trưởng có thằng bé lành lợi lắm. Đợi nó lớn lên tôi sẽ dạy nó học cả chữ Quốc ngữ, cả chữ Nho, cả chữ Tây nữa." "Thưa cha cũng biết chữ Nho ạ." "Phải biết chứ, đạo thánh hiền cũng có những điều giống như đạo của Chúa. Ví dụ đạo Khổng dạy con người nhân nghĩa, còn đạo Thiên Chúa thì lấy tình thương yêu con người làm căn bản." Dạo thằng bé bị mắc thương hàn, ông trưởng Cam suốt đêm ngày chăm sóc cho thằng bé. Cha Colombert thì thuốc thang. Ngoài việc chăm người, ông già còn là một thầy thuốc. Cứ như thế, đôi vợ chồng gán ghép kia dần dần gắn bó với nhau. Tuy nhiên, đêm đêm cái gối dài vẫn nằm ở giữa. Bà muốn vứt nó đi, nhưng không dám. Còn ông thì hình như ông chưa muốn bỏ nó. Đúng là thế, bởi vì ông Cam là đàn ông phải chủ động. Ông phải nhìn cử chỉ và giọng nói của bà để hiểu rằng bà đã muốn, và đã đến lúc cái gối ấy không nên như một dòng sông ngăn cách nữa. Bà không thể hiểu ông đang nghĩ gì. Chẳng biết ông có biết rằng lòng tốt của ông, sự dịu dàng đôn hậu của ông đã được bà cảm hiểu và chấp nhận. Tại sao gương mặt ông lúc nào cũng rầu rầu thế kia? Cái gì đã ngăn cản ông? Trước kia bà co lại nên ông dè dặt là phải. Còn bây giờ bà đã nhích lại, đã cởi mở tấm lòng mình, vậy cớ gì ông không đón nhận? Cho tới một đêm, đêm ấy, hai vợ chồng vui chuyện rầm rì với nhau rất khuya. Đến đêm hôm ấy, ông mới kể sự tình cho bà nghe về cái đoạn sau khi hai chú cháu ông đến xin ông cử khiêm cứu giúp. "May mà tôi kịp ra đầu thú ở nhà lao tỉnh. Họ phân chia tù thành hai nhóm, một nhóm là những người có đạo ra đầu thú ngoan ngoãn, một nhóm là những người họ cho là đầu sỏ, hoặc bướng bỉnh chống lại, hoặc ngoan cố, trốn lũi mà bị tố cáo hay bị quan quân tìm được. Nhóm đầu sỏ cứ mỗi ngày thác cổ 10 người. Thác rồi mà vẫn treo lủng lẳng trên cành cây suốt nửa buổi. Chả là để dọa đám đông, tức là nhóm thứ nhất, nhóm sợ sệt ngoan ngoãn. Họ đe dọa như thế để bắt chúng tôi phải bước qua cây thánh giá. Thế có ai bước qua không? Cũng có người, phần đông là đàn bà. Tuy thế, khi được thả ra, họ vẫn theo đạo như cũ. Còn một số chừng 50 người, chúng tôi vẫn không chịu bước qua. Thế là họ mang chúng tôi ra tra tấn mỗi ngày một lần. Nói đến đấy, ông Cam ngừng lại. Ông lại xoay sang kể lể về cha Colombia. Ây chà! Ông cụ là người thánh thiện lắm, ông đúng là con của Chúa. Ông thường nhắc kể cho chúng tôi về đoạn đời lúc Chúa bị đóng đanh câu ruốc. Ông cụ bảo, tôn giáo nào, đạo nào ở trên đời này, cội nguồn cũng đều tốt đẹp cả. Chỉ có cá nhân con người làm cho nó xấu đi thôi. Người bên lương cội rễ cũng chẳng ác, chỉ vì con người ta nóng vội cố thuyết phục hoặc loại trừ nhau cho nhanh, nên mới sinh ra sự bất cộng đối thiên. Tự nhiên, bà Ngát chợt thấy thương ông vô cùng. Bây giờ, bà đã hoàn toàn tin cậy ông rồi. Ông nợ ơn bà hay bà đã nợ ơn ông? Có lẽ, ở cõi đời này, nếu tất cả mọi người đều biết đến ân nghĩa, đều biết nợ ân nhau, thì cuộc đời đã tốt đẹp biết bao nhiêu. Bà nhẹ nhàng giơ tay ra nắm lấy tay ông. Cái gối dòng sông chướng ngại giữa hai người đã bị dứt bỏ lúc nào bà cũng chẳng hay. Bà là con chim lạc, ông cũng là con chim lạc, có khác gì đâu. Lúc đó là đầu đông, gió bên ngoài xào xạc trên ngọn tre. Bà chợt thấy thèm một hơi ấm, bà quên cả sự e thẹn thụ động đàn bà của mình. Bà xích vào nằm sát bên ông. Người đàn ông hình như cũng hiểu. Ông cũng thèm tìm hơi ấm của bà. Hai người ôm lấy nhau. Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong giây lát. Đột nhiên ông nhõm dậy, rời khỏi cánh tay mềm mại của bà. Ông rên lên. Ôi, không được đâu. Người đàn bà ngỡ ngàng. Chúng ta làm vợ chồng, sao lại không được chứ? Ông kêu khe khẽ bằng tiếng kêu của con thú bị thương. Cho tôi gian bà. Không được đâu. Sự xót thương trong người đàn bà chợt bùng lên. Bà hiểu ông có một vết thương nào trong lòng ghê gớm lắm. Một vết tử thương. Bằng sự linh cảm nhạy bén của người đàn bà hiểu ông rất cần có bà lúc này. Và chỉ có bà thôi mới làm lành được vết tử thương trong lòng. Vì vậy, bà hết sức nương nhẹ, bà hết sức dịu dàng ôm lấy ông, dỗ về ông. Đầu người đàn ông ngã vào vai bà. Ông ta khóc. Ông Cam đã rấm rứt khóc trên vai người đàn bà. Tại sao ông trưởng Cam khóc? Tại sao ông lại kêu lên không được ở cái phút mà người đàn ông như ông đáng được hưởng từ người đàn bà đã hoàn toàn đặt niềm tin cậy, đã hoàn toàn phó thác cuộc sống cho ông? Cũng phải thông cảm cho ông. Đúng là người đàn ông sẽ cảm thấy nhục nhã, sẽ cảm thấy bị tử thương, sẽ cảm thấy hình như mình không phải là người nữa. Khi anh ta mất khả năng giống đực, mất khả năng làm công việc tái sinh sản, trường hợp ông Cam là như vậy. Tại sao ông Cam lại luôn buồn buồn khi ông có hoàn cảnh tốt đẹp như thế? Câu chuyện có nguồn gốc từ những ngày phân sáp, lúc ông bị cầm tù khi ra đầu thú, lúc ông bị tra tấn hàng ngày. Có một người cai ngục điên rồ, khi thấy tra tấn bằng mọi kiểu rồi, mà những người giáo dân cũng không chịu bỏ đạo. Hắn giơ nắm tay lên dưới vào mặt ông Cam và nói, mày không chịu nghe tao ư? Tao còn một cách nữa. Mày không nghe thì cũng phải nghe. Cách mà người cai ngục nói là lấy hai thanh tre kẹp vào hai quả cà của người đàn ông. Rồi hắn bóp, mới đầu còn nhẹ. Rồi sau nặng tay, cho đến lúc ông Cam hét lên như xé trời và ngất liệm. Hai quả cà của Cam đã bị vỡ nát. Cái bìu bị sưng lên to như cái ấm giỏ và tím ngắt. Cam sốt mê man gần 10 ngày, không ăn một hạt cơm, chỉ uống nước. Không biết sức chịu đựng của Cam phi thường đến thế nào, mà sau đó vết thương của anh dần dà tự khỏi. Từ đấy có điều lạ vô cùng là con chim của anh co lại và rút vào trong bụng. Một người có số phận như Cam thông thường sẽ biến thành một con người hằn thù tàn độc với mọi người. Thế nhưng Cam lại không thế, anh tiến triển ngược lại. Có lẽ cái lý tưởng tình yêu vô biên của Chúa đã thức dậy ở trong anh. Câu chuyện tình lạ lùng của bà Tổ Cô tôi đọc được trong cuốn Gia Phả của họ Vũ Xuân, xã Cổ Đình. Lẽ dĩ nhiên câu chuyện sơ sài hơn nhiều, tôi đã dùng trí tưởng tượng cố dựng lại cho sinh động. Đến đoạn cuối, cuốn Gia Phả có câu: "Về sau, hai ông bà sống với nhau rất hạnh phúc." Nên hiểu câu này như thế nào? Nhiều người trả lời tôi rằng, về sau ông Cam khỏi bệnh. Câu chuyện kết có hậu như vậy làm tôi cũng vui lây. Thế nhưng tôi cứ hỏi không biết bà Ngát chữa bệnh cho chồng bằng cách nào và bằng thuốc gì. Tôi đến xóm Dường, tức xóm Đạo ở Cổ Đình, thì một bà già nói với tôi: "Bằng phép màu của Chúa chứ còn bằng gì nữa?" Câu trả lời chưa làm tôi thỏa mãn, tôi lại hỏi người dân Cổ Đình bên Lương. Một người bảo tôi: "Trước đây ở Cổ Đình chúng tôi có một ông lang giỏi lắm, cụ tổ ông ta làm ở viện thái y trong triều đình á. Nhà ông lang không có con trai nên các bài thuốc gia truyền của ông đều thất truyền cả." Chỉ có điều không vui đó là sau này bé Trung, đứa con của bà Cam, bị chết vì bệnh đậu. Người ta thì thầm với nhau: "Ý cha, thằng bé là con thánh, con cầu tử ở phủ Dày, nay lại đem cho bên đạo nuôi. Cậu giận, cậu chẳng thèm ở lại nữa." Sau đó, ông trưởng Cam cũng qua đời. Ông qua đời bên bà vợ và trong vòng tay của Chúa. Đời ông thế là mãn nguyện. Ông trao lại tất cả của cải cho bà Ngát, 9 mẫu sào, đất ruộng và 3 giò tiền bạc trắng. Bà Ngát chia của cải ra làm 3 phần, cho ông Liếng, gọi ông Cam bằng chú ruột, 1 phần. Cho Lý Cõn, trưởng họ Vũ Xuân, là cháu gọi bà là cô, 1 phần. Còn 1 phần bà giữ lại. Khi ông Cam chết, bà lại cải đạo thêm 1 lần. Tức là bà không đi lễ nhà thờ nữa, mà trở về với đạo mẫu. Bà lên núi Mẫu Sơn, dùng tiền tu bổ lại đền, dùng ruộng làm ruộng hương đăng cho đền mẫu. Từ đấy, dân Cổ Đình gọi bà Ngát là bà Tổ Cô. Khi còn là một thiếu niên, Philip đã say mê đọc những bài báo kể về chiến công oai hùng của Francis Garnier. Với chưa đầy 200 quân đã chiếm hầu hết đồng bằng xứ Bắc Kỳ. Ở Hải Dương, quân An Nam có 2.000 lính và 80 khẩu đại bác, mà phải hàng một trung đội thủy quân Pháp 30 người. Ở Ninh Bình, An Nam có 1.700 quân mà phải thua một chiến thuyền có 7 quân Pháp. Ở Hưng Yên có 5 lính Pháp mà bức hàng được quan tuần phủ, rồi Phủ Lý, Nam Định cũng tương tự như vậy. Đó là cuộc chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất vào năm 1873. Đến cuộc chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai của Henri Rivière, Philip là người tham dự cũng thấy tương tự như vậy. Nhưng sau khi Henri bị chặt đầu, rồi vào năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ kinh thành Huế tới Quảng Trị, ra chiếu Cần Dương chống Pháp, thì Philip chợt hiểu chinh phục cái nước An Nam tưởng như hèn yếu này thật không phải dễ. Ở khắp nơi nổ ra những cuộc nổi dậy của Lê Trực, Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Quang Bích, rồi Đốc Ngữ, Đề Kiều và vô số những đội quân Cần Dương nhỏ bé khác. Ở các tỉnh thượng du biên giới, quân cờ đen cờ vàng cũng hoạt động ráo riết. Cuộc chinh phục của người Pháp lúc này là hàng vạn quân chứ không phải vài trăm như trước nữa. Philip hỏi cha Bourguignon: "Tại sao chinh phục miền Nam An Nam tương đối thuận lợi dễ dàng, còn ngày nay chiếm xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, chúng ta lại vất vả như thế, cứ như chạm phải một tổ ong dò vẽ vậy?" "Xứ Nam Kỳ là vùng đất mới của An Nam, họ chưa củng cố được chính trị văn hóa. Còn xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ là nơi cội nguồn của văn hóa Việt, ở đây người Việt đã sống hàng ngàn năm, đã chống cự với quân phương Bắc nhiều lần. Họ có cả một tầng lớp trí thức ở các làng xã. Họ đã có tập tục lưu truyền ngàn đời. Cuộc vật lộn ở đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa hai nền văn hóa Tây và Đông. Trước kia ta đánh chủ yếu với triều đình Nguyễn, còn bây giờ ta phải đánh nhau với toàn dân Việt. Trong thâm tâm họ đã có kinh nghiệm bị sự thống trị của người Tàu. Nay họ cảm thấy sắp bị chúng ta thống trị. Cái kinh nghiệm xưa cũ ấy lại thức dậy trong họ. Philip bây giờ mới hiểu ngày trước mình mơ cái vinh quang oai hùng của Francis Garnier với 200 quân chinh phục cái xứ sở bí hiểm này thật ngô nghê. Đó là cái vinh quang hào nhoáng của một kẻ mạnh ồn ào, như con công múa may trước một dân tộc còn đang mê ngủ. Cha Bourguignon thâm trầm bảo, chúng ta sau này cần suy nghĩ nhiều, dân tộc này bị người Tàu cai trị ngàn năm. Họ vẫn không chịu bị đồng hóa. Vào năm 1886, chính phủ Pháp cử Pombert sang Đông Dương làm thống đốc Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Lý do vì chính phủ Pháp thấy rõ chinh phục bằng quân sự đơn thuần sẽ khó khăn, cần có chính trị đi kèm mới mong bình định yên ổn xứ sở này. Ông Pombert là một người có uy tín. Ông là nhà sinh vật, học trò nối nghiệp của nhà bác học Claude Bernard. Ông là người Cộng hòa, bạn của ngài Gambetta, Philip Froh. Ông là nhà chính trị mềm dẻo. Khi sang tới Hà Nội năm 1886, ông tuyên bố, hai dân tộc chúng ta, Pháp và Nam, sinh ra không phải để chiến đấu với nhau, mà để cùng nhau làm việc. Người Pháp hôm nay đến nước Nam là để cải thiện đời sống nông nghiệp, công nghiệp và kinh tế của các bạn. Người Pháp sẽ còn nâng cao trình độ trí tuệ của các bạn bằng giáo dục. Ngài thống sứ dương cao lá cờ hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ của nền Cộng hòa Pháp, mong xoa dịu sự phẫn nộ, sự chống đối của người dân yêu nước Việt Nam. Cuộc xâm chiếm xứ Bắc Kỳ của người Pháp đã kéo theo hàng ngàn người Công giáo bị giết, vì họ bị gọi là những tên phú lãng sa nội gián. Lương giáo giết lẫn nhau để trả thù. Lúc đó tình hình đi đến cực đoan. Có những giáo sĩ người Pháp nói rằng, đằng nào cũng chết. Thà rằng chết mà cây súng trong tay còn hơn. Vậy là các giáo sĩ tự làm đại quý và binh sĩ là những người Công giáo. Người ta thấy cha Agus, cha Asak, cha Klinger, mộ quân tiến hành tàn phá những làng bên lương. Những cuộc hành quân trừng phạt của họ đã tàn sát, cướp bóc, đốt phá, triệt hạ nhiều làng bên lương. Về vấn đề này, độc giả có thể đọc những dòng chữ sau đây của ông Trương Vĩnh Ký, một người Cơ Đốc giáo khi ông ra thăm xứ Bắc Kỳ. Về chuyện này, tôi chỉ cần kể trường hợp Tổng đốc Nam Định. Ông này đã phải nhìn thấy cảnh làng mình bị cướp phá, thiêu rụi, và phần lớn người trong gia đình mình bị giết bởi bàn tay những người Công giáo. Vậy là, nhiều người Công giáo lúc đó đứng về phía người Pháp, đi lính cho Pháp, chỉ điểm cho Pháp, giúp đỡ người Pháp. Cùng với người Pháp tham gia cuộc chiến tranh bình định xứ Bắc Kỳ. Những nhà quân sự và chính trị Pháp biết rằng công của nhà thờ rất lớn, do vậy lắm nơi lắm lúc cha cố trở thành những kiêu binh. Trong những làng Công giáo, cha cố Pháp trở thành một nhân vật trung tâm, nắm trong tay cả quyền hành tâm linh lẫn quyền hành trần thế. Ông ta như một thứ già làng, như một ông quan, lắm khi như một ngài chúa đất, rồi đôi khi còn làm cả ông thầy thuốc. Nhân dân trông đợi tất cả vào ông ta. Giải quyết mọi việc trong làng, cầm cả chìa khóa trong tay để mở cửa vào xứ thiên đàng. Nhiều cha cố dần thích thú với vai trò của mình vì gốc gác họ phần đông là nông dân. Và đã là nông dân thì cái kiểu sống toàn trị, cái kiểu sống gia trưởng Khổng giáo như thế ắt là được thích thú. Nhưng đối với nhà chính trị Cộng hòa như ông Pombert, thì cung cách lẫn lộn giữa thần quyền và thế quyền, tách rời khỏi nhà nước bảo hộ như vậy là không được. Trong một chỉ thị, Pombert trả lời cung cách chúa làng ấy như sau. Nếu những người Cơ Đốc muốn có sự lập pháp riêng, nếu họ từ chối đóng thuế cho nhà cầm quyền, nếu họ muốn thành lập những nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn, thì tôi sẽ ngừng ngay việc bảo hộ họ. Tôi sẵn sàng làm mọi việc nhân danh sự công bằng. Tôi sẽ chẳng làm một việc dù nhỏ nếu nhân danh đặc quyền. Philip Magnet là người Pháp xuất thân nông dân ngoan đạo, ông lại là người khôn ngoan thực tế. Lẽ dĩ nhiên ông tán thành cả ý kiến của chính phủ bảo hộ lẫn ý kiến của nhà thờ. Hồi đến trận Cầu Giấy, khi đi tìm xác thiếu tá Henri Rivière, Philip nhiều lần gặp đức giám mục Bourguignon. Ông cha cố già thông minh đã nói nhiều câu mà Philip vẫn nhớ như in trong lòng. Nếu tất cả dân An Nam đều là người Công giáo, thì chúng ta sẽ dẫn dắt họ đi thật dễ dàng theo ý muốn của chúng ta. Quyền lợi của họ sẽ nhanh chóng hòa vào quyền lợi của chúng ta. Chẳng những ta không cần mang quân sang đây đông đến thế, mà chính họ, những người Công giáo, sẽ cung cấp cho ta những đội quân bản xứ đông bao nhiêu tùy thích. Nước Pháp là tổ quốc mẹ của họ. Đội quân ấy sẽ không phản bội tổ quốc mẹ đã đem tới cho họ quyền lợi. Rồi ý kiến sao? Người Trung Hoa đến xâm chiếm xứ An Nam, họ cai trị dân này thông qua đạo Khổng của họ. Đến khi họ ra đi, đạo Khổng vẫn còn mãi trong tâm hồn người dân An Nam. Chúng ta cũng phải đưa đạo Thiên Chúa vào cắm rễ ở đây. Không có sự cai trị nào vững bền hơn sự cai trị thông qua văn hóa tôn giáo. Vào thời gian tháng 5 năm 1883, khi quân Cờ Đen phục kích giết thiếu tá Henri Rivière ở Cầu Giấy, thì đồng thời họ cũng tấn công khu hội truyền giáo, đốt ngôi nhà thờ gỗ. Đức giám mục Bourguignon phải vào trú tại khu nhượng địa Đồn Thủy, sau khi đẩy lui được quân Cờ Đen ra xa khỏi Hà Nội. Người Pháp bắt đầu xây dựng một số công trình để làm việc. Giám mục Bourguignon cũng quyết định xây một ngôi nhà thờ lớn ở ngay chốn thủ đô xứ Bắc Kỳ này, để làm nơi thờ phụng Chúa, để chứng tỏ cho mọi người dân xứ sở này đều phải biết, ánh sáng của Đức Chúa Trời đã đến nơi này rồi. Giám mục nói với những người thân cận, khi những nhà chinh phục Tây Ban Nha đến châu Mỹ, việc đầu tiên họ làm khi đặt chân lên đất liền là tìm ngay một nơi cao ráo đẹp đẽ rồi cắm trên đó một cây thập tự bằng gỗ. Tất cả đoàn conquistador đều quỳ trước cây thánh giá và đọc kinh cảm ơn Chúa. Cử chỉ ấy của họ thật cao cả. Họ muốn nói rằng đất này đã là đất của Chúa và cầu Chúa đem ánh sáng đến cho mảnh đất này. Chính vì vậy mà ta muốn xây dựng một ngôi nhà thờ thật lớn, thật đẹp, ở một nơi đẹp nhất giữa thành phố ngoan đạo này. Giám mục Bourguignon đem ý kiến ấy ra nói với ông Bonan, trú sứ Pháp tại Hà Nội. Người đại diện của chính phủ Pháp hỏi, thưa giám mục, ngài đã chọn được chỗ đất nào ưng ý chưa ạ? Chúng tôi đã tìm, chỉ thấy miếng đất hiện nay tọa lạc ngôi chùa Báo Thiên là thích hợp nhất. Ông trú sứ sau đó tham khảo ý kiến của các quan chức địa phương trả lời đức cha. Nhìn bề ngoài, trong thời kỳ chúng ta đang chinh phục xứ này, chiếm đất của một ngôi chùa thoạt tưởng là công việc dễ dàng. Nhưng ở trường hợp này, tôi sợ là mình sẽ lạm quyền. Mà sao đức cha lại cứ phải chọn nơi đất ấy? Bởi vì nó đẹp. Tôi nghĩ rằng đối với nơi thờ phụng Chúa thì chúng ta không nên tiếc một thứ gì. Không phải tiếc, mà bởi vì chúng ta vừa chiếm xong nơi đây. Có thể nói tình hình rất tế nhị. Ta không nên làm dấy lên lòng căm phẫn của dân chúng vì lý do tôn giáo, nhất là ngôi chùa Báo Thiên. Đức cha có biết không, đây là một ngôi chùa cổ của xứ An Nam, được xây dựng từ thời nhà Lý. Trước kia còn có một ngôi tháp rất cao soi bóng xuống hồ Gươm. Người dân Thăng Long cho đó là linh địa. Nay ta phá chùa linh thiêng của họ đi, tôi rất sợ dân nơi đây từ chuyện đó sinh ra bất mãn. Cha Bourguignon rất mềm dẻo. Chính vì vậy nên chúng tôi mới phải nhờ đến tài cai trị giỏi giang khéo léo của ngài trú sứ. Ông trú sứ Bona liền đến gặp ông tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Hữu Độ. Ông tổng đốc này nhờ quân Pháp đánh chiếm Hà Nội mới được lên làm tổng đốc, sau khi ngài tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết. Ông Nguyễn Hữu Độ có rất nhiều tham vọng. Ông biết triều đình Huế đã thất thế và người Pháp sắp làm chủ xứ này. Chức vụ ông muốn ngoi lên là chức phụ chính bên vua như ông Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường. Ông lại biết người Pháp sẽ áp dụng chế độ bảo hộ ở Bắc và Trung Kỳ, nghĩa là vẫn có vua và có các quan. Chính vì vậy, Nguyễn Hữu Độ ra sức làm vui lòng người Pháp, trong đó có Đức Giám mục Bourguignon là một nhà tu. đầy quyền thế. Nguyễn Hữu Độ là một viên quan cáo già, nhiều mưu mẹo, lúc đó đang thời đại loạn, sư chùa Báo Thiên phải phiêu bạt, chẳng biết còn sống hay đã chết. Ông cho người đi tìm, rồi tuyên bố không còn tung tích. Vậy là ngôi chùa quan, ông Độ liền cho họ các bô lão của làng Báo Thiên lại. Ông đưa các bô lão sang ngôi chùa xem xét. Ngôi chùa thời loạn, tường siêu mái thủng. Ông liền bảo các bô lão viết một cái đơn xin phá ngôi chùa, vì để như hiện trạng có thể gây nguy hiểm chết người. Và khi đã có lá đơn ấy trong tay, ông Bonan thấy đúng luật, liền cấp cái nền chùa bị phá vô chủ ấy cho giám mục Bourgogne. Đó là lịch sử xây dựng ngôi nhà thờ lớn Hà Nội. Cha Bourgogne vừa là kiến trúc sư, vừa là nhà thầu. Tiền xây nhà thờ có được do cúng hiến và do hai lần phát hành vé xổ số vào năm 1884 và năm 1886. Nhà thờ lớn xây dựng trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1884, hoàn thành năm 1888. Philip là người ngoan đạo và khôn khéo. Ông tìm thấy lý lẽ và sự hợp lý trong những câu nói và hành động của cha Virginia, là người mà ông sùng bái. Đức giám mục đưa ý kiến về đạo ở mức độ rộng lớn toàn xứ, nhưng ý kiến ấy Philip còn thấy đúng cả ở mức độ quy mô nhỏ hẹp. Ví dụ như ở đồn điền của mình, Philip hiểu là phải dựa vào những người công giáo thì mới vững. May mắn cho ông, ở cổ đình đã có sẵn một thôn công giáo. Người công giáo đầu tiên tới đây là Cả Liếng. Ông ta đến từ hồi phân sáp. Lúc đó Liếng còn là một đứa trẻ, nhờ có bà tổ cô đưa đến làm con nuôi ở họ Vũ Xuân, làm em út của bố Lý Cõn và ông Tú Cao. Sau khi ông Trưởng Cam được tha và Cả Liếng lớn lên, ông Trưởng Cam thường xuyên đi lại với cổ đình. Ông ta thấy nơi đây đất lành, liền đưa họ hàng và những người nghèo khó cùng quê lên lập nghiệp. Lẽ dĩ nhiên, dân mới đến cổ đình bao giờ cũng bắt đầu lập nghiệp ở xóm giường. Xóm này tách hẳn làng cổ đình. Từ đình giữa làng có lối rẽ đi qua một cánh đồng hẹp dẫn tới xóm giường. Xóm này gồm toàn dân ngũ cư và dân thuyền chài dưới hồ, dưới sông lên ở. Đất thì xấu, dân thì nghèo, nên dân xóm bao giờ cũng đáp dế. Dân chính cư ở cổ đình coi thường dân nơi đây. Nghe nói từ đời xưa đời xưa dân chạ vườn cũng đông lắm, và đời sống cũng trù phú lắm. Làng đình và làng vườn kết chạ với nhau. Làng đình làm chạ anh, còn làng vườn chạ em. Hai làng có chung cái đình lớn ở chỗ ngã ba gọi là đình hai chạ. Về sau chạ anh bắt nạt chạ em quá, chạ em đóng góp thì nhiều, hầu hạ thì nhiều, mà vẫn bị chạ anh khinh bỉ. Ra chốn đình trung, đến chân chức dịch, chà em cũng bị lép dế, không bao giờ tiếng nói có trọng lượng cả. Con Jun xéo mãi cũng quằn. Do việc tranh chấp nhỏ, hai bên nổ ra xung đột đánh nhau, sau đó kiện lên quan. Làm vườn yếu thế hơn bị thua, từ đó làm vườn bỏ kết chạ, thậm chí nhiều người làm vườn bỏ quê đi tha phương cầu thực nơi khác. Còn lại chỉ là những gia đình nghèo khó, thấp cổ bé họng, chịu nhẫn nhục sống chờ thời. Và cái thời ấy cũng đến, ông Trưởng Cam và cha Colombert đến lập nhà thờ. Cha Colombert xin nhà nước bảo hộ được 30 hecta đất. Đó là điều kiện rất thuận lợi cho ông truyền đạo. Từ hội thừa sai, ông biết có hai cách truyền đạo. Thứ nhất, truyền đạo cho người có thế lực, rồi từ đó tỏa lan xuống dưới. Thứ hai, truyền đạo cho những người nghèo khổ nhất bằng cách cho họ thuốc thang, rồi tiền bạc, ruộng đất. Vậy cái xóm toàn dân ngũ cư nghèo hèn nhất, bị khinh rẻ nhất, sẽ là nơi lý tưởng để ông đưa ánh sáng của Chúa tới. Việc truyền bá đạo ở đây thật giản dị, nhanh chóng. Những hộ nghèo được nhà thờ cấp đất mỗi gia đình 3 sào. Ai thiếu đất, nhà thờ sẽ cho cấy rẻ thêm. Tô ruộng chỉ bằng nửa cấy thuê cho người bên lương. Rồi cha lại mở trường dạy chữ, dạy kinh bổn cho trẻ em. Thế là trong khoảng vài năm, một xóm đạo hơn 60 gia đình hình thành. Một thôn xóm văn minh sạch sẽ xuất hiện. Một ngôi nhà hiền hòa, nề nếp làm cả vùng kinh ngạc. Chính lão Quảng Bon cũng là người xóm này. Bố lão là anh Cu Đơm làm tiểu chùa làng đình. anh này tối dạ lắm. Sư dạy chữ Nho hàng năm trời, nhưng anh chẳng nhớ một câu. Hàng ngày chỉ thích đi gánh nước ngoài chiến để ngắm các cô gái, ngắm những đôi bụng chân trắng nõn của các cô, việc quần phải dán lên đến đầu gối khi múc nước. Sư cụ bảo, ta già sắp chết, cứ hy vọng ở con sẽ nối nghiệp ta đèn nhang cho Phật. Ai ngờ con lại như thế. Con lại thầy, con muốn nghe lời thầy dạy, nhưng không hiểu sao tính con cứ như thế, chắc con không tu được thành chính quả. Sư cụ thở dài, anh cu đơm tính nết lông bông thế, nhưng rất có nghĩa với thầy. Anh nuôi sư cụ ốm cho đến lúc chết mới bỏ chùa ra đi, để cho ngôi chùa biến thành chùa quan cho đến khi ông Hổ Hiếu đến ở. Anh cu đơm tìm được một cô gái cũng nghèo khổ như anh, và hai vợ chồng dắt díu nhau đến nhà thờ xóm Đình Đạo. Cha Colombe hỏi, anh chị đến có việc gì? Anh cu đơm gãi đầu, nói rất thành thật. Thưa cha, con nghĩ Chúa Giê-xu cũng như Đức Phật Thích Ca rất thương người nghèo khổ ạ. Đúng như thế. Trước con đi ở chùa, nay chùa đổ rồi, con xin đến theo cha. Mong cha thương tình vợ chồng nghèo, mà thu nhận giúp đỡ. Cha Colombe mỉm cười, nghĩ rằng một người theo đạo Phật nay cải giáo theo đạo Thiên Chúa là một điều rất tốt lành. Cha liền cho chú Tiểu Đơm đất đai và làm nhà cho ở. Anh cu Đơm sinh ra Quảng Bông. Quảng Bông, cũng như cha, học hành rất dốt nhưng láu cá thì chẳng ai bằng. Cha Colombe không hài lòng với cái tính lông bông thiếu trung thực, không xứng là người công giáo kính Chúa của gia đình nhà này. Họ đi đạo rồi, tuy họ chẳng làm điều gì xấu, nhưng cha vẫn cảm thấy như họ vẫn chưa phải là người đi đạo. Cũng may, cho đến lúc qua đời, anh cu Đơm chẳng làm một điều gì xấu. Còn cu Bon, cha Colombe cũng rất lo lắng vì đức hạnh của anh. Song lại có thêm một điều may nữa. Năm 1915, anh đi lính mộ sang Pháp và lập được công, lúc về được phong chức quản. Đó cũng là một điều làm nhà chăn chiên hả lòng. Ông Philip Mesmer có được cha Colombe, ông trưởng cam và xóm Đình Đạo bên đồn điền, nên rất hài lòng yên tâm. Cha Colombe bảo Philip, nhà thờ của chúng ta vẫn là nhà gỗ lợp tranh, nơi phụng thờ Chúa như thế làm ta chẳng lúc nào yên lòng. Nay ta định cùng với giáo dân xây dựng một ngôi nhà thờ thật khang trang đẹp đẽ. Ta đã vẽ mẫu rồi, còn việc thi công chắc phải nhờ đến anh em nhà ông. Thưa cha, được cha giao cho việc này con rất làm vinh hạnh. Chú em con Pierre vừa là họa sĩ, lại là nhà đo đạc địa hình, chắc chú ấy sẽ giúp ta được nhiều. Còn vấn đề tài chính? Cả việc ấy cha cũng chẳng cần lo, ta quyên góp trong dân đạo cả vùng, rồi nhân dân góp công góp sức. Con nghĩ ta sẽ làm một ngôi nhà của Chúa thật to đẹp. Việc này thật đúng sở nguyện của Philip. Ông đã được thấy Đức Giám Mục Bourgogne làm ngôi nhà thờ lớn. Ông hiểu ý nghĩa của công việc này. Một ngôi nhà thờ mọc lên nghĩa là địa vị người Pháp ở xứ sở này lại vững thêm một bước. Cả cái đồn điền nhỏ bé heo hút của ông cũng thế. Có ngôi nhà thờ tức là cái đồn điền đã được Chúa ban phước, tức là ánh sáng của người Pháp đã làm sáng thêm ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Philip đem chuyện này ra nói với Pierre và người bản xứ Tâm Phúc, tức là Liếng. Ông em Pierre nói, tôi sẽ đảm nhiệm phần tượng và trang trí bên trong. Còn Liếng thì suy nghĩ rất lâu mới trả lời, tôi nghĩ ta nên nhân việc này mà nghĩ xa hơn một chút. Nhà thờ hiện nay bằng gỗ, mà cả nhà của đồn điền cũng bằng gỗ. Sao ta không nhân tiện mà chuyển sang xây bằng gạch tất cả? Có như thế, ta mới hơn hẳn sự cai trị của các ông quan trước đây. Ông Liếng ơi! Tôi cũng muốn thế lắm chứ, song còn cái túi tiền của chúng ta thì sao? Liếng cười. Ông nghĩ đến túi tiền, chỉ nghĩ rằng ta phải mua gạch ngói. Nhưng tôi lại nghĩ khác, gỗ chúng ta chặt ở rừng, còn gạch ngói chúng ta sẽ làm lấy. Hả? Làm lấy ư? Tôi đã có kế hoạch làm một xưởng gạch. Trong xóm đạo có người biết làm nghề nung gạch. Cu ly ta tuyển trong xóm đạo, ta xây lò nung gạch ngói. Làm nhà thờ gạch ngói gỗ lạc đều tự cấp. Thợ xây tuyển những giáo dân trong vùng. Làm nhà của Chúa ai chả muốn góp công góp sức. Khi làm nhà thờ xong, ta xây nhà chính trong đồn điền. xây nhà xong, ta có thể bán gạch ngói kinh doanh. Nghe Liên nói, Philip ôm lấy anh chàng người bản xứ và reo lên. Ôi, thật là tuyệt! Có Chúa ban phước lành nên tôi mới được gặp anh, mới có anh giúp đỡ. Ít lâu sau, ngôi nhà thờ cổ đình được xây dựng. Ngôi nhà thờ không to lắm nhưng cao, cao vút lên trời. Ngôi nhà thờ nằm ở đỉnh quả đồi, nên nó đã cao trông lại càng cao. Ở đỉnh chóp nơi tháp cao chính giữa, Pierre lại đắp tượng Đức Chúa Trời bằng thạch cao, hai tay dang rộng, chiếc áo choàng xòe ra hai bên. Trông tượng Chúa như hình một con đại bàng đang bay trên bầu trời cổ đình. Chúa hiền từ, đầy lòng, xót thương, đương ban phước cho đàn con chiên lầm lũi bên hồ Quyền. Và từ đấy, người đến cổ đình từ xa đã nhìn thấy ngôi nhà thờ. Nó là niềm kiêu hãnh hạnh phúc của cha Colombert, của Philip Mesmer, của những người dân đạo nhỏ bé nơi đây. Kiêu hãnh vì ngôi nhà thờ, đối với Philip Mesmer, lại có một ý nghĩa khác. Xây ngôi nhà thờ cổ đình, tức là ông lặp lại cái hành vi xây nhà thờ lớn ở Hà Nội của Đức Giám Mục Puginier. Chỉ có khác, ngôi nhà thờ ở đây có phạm vi nhỏ bé hơn, chứ không phải là thứ biểu tượng lớn ở phạm vi toàn xứ như Đức Giám Mục làm. Tuy nhiên, có điểm giống nhau, đó là Philip tin rằng có ngôi nhà thờ ở đây, đồn điền của mình sẽ vững chắc hẳn lên. Vì lẽ đó, Philip đã tốn sức lại tốn cả tiền của để giúp cha Colombert. Còn đối với nhân dân xóm Giường, tức là xóm Giêng, ngôi nhà thờ này đã đem lại cho họ niềm kiêu hãnh cũng không nhỏ. Để hiểu chuyện này, ta cần biết rằng, dù là người Công giáo, người dân xóm Giường này vẫn là người nước Nam. Mà đã là người nước Nam thì ai cũng mang trong tâm thức mình một cái đình. Họ mới là người theo đạo cách đây không lâu. Còn cha ông họ, đã bao nhiêu đời rồi, ai cũng là người đã được hưởng bóng mát của cái đình. Giả lại, sự mâu thuẫn của viên thôn với cổ đình cũng lại bắt nguồn từ cái đình. Đi ngược từ xóm Chiên về làng, đến ngã ba, ta gặp ngay ngôi đình Hai Chả. Ngôi đình to lớn, mái ngói thâm nâu, ngồi sừng sững ở chỗ ngã ba nhìn xuống hồ Quyền. Từ xưa vẫn là ngôi đình nổi tiếng trong cả tỉnh. Ngôi đình to lớn, kèo cột, xà kẻ đều chạm khắc tinh xảo mỹ lệ. Công xây dựng đình, người dân thổ cư đóng góp rất lớn. Cũng vì mến cổ đình, vì danh hương đình to chùa đẹp, nên dân xóm Giường ngụ cư, kẻ đến sau mới xin kết giả, mong được cúng tế ở đình, mong được hưởng ân phúc của vị thành hoàng làng bản địa. Ai ngờ, đã chịu nhận làm cha em rồi mà cũng không xong. Ở đình lần nào, thôn Giường cũng bị soi mói chê trách. Lúc thì thôn Giường lòng không thành, lúc thì thôn Giêng lễ bạc, lúc thì quan Giêng khệnh khạng lề mề. Có người còn xì xào. Đất của họ là đất nghịch, dân của họ là kẻ ngụ cư ăn nhờ ở đậu. Có nhiều gia đình đã qua ba đời ngụ cư, tưởng rằng tam đại thành tổ, nào dè sinh vào làng họ vẫn cứ bị bẻ hành bẻ tỏi. Thôn Giường chuyển sang thôn Công giáo, phần lớn cũng vì bị khinh rẻ quá đỗi mà. Cũng là những con người chăm chỉ, cần mẫn, mà lại bị coi khinh là thứ dân hạ đẳng. Do vậy, việc theo đạo của họ là việc họ tự giải phóng cho mình. Bây giờ, họ có ruộng cày, họ lại được cha đạo ân cần chỉ bảo, và cha Colombert là người hiền từ, xót thương họ thật sự. Họ biết điều đó. Trước kia họ thiếu cái đình, thì bây giờ đây, ngôi nhà thờ nào khác gì là cái đình mơ tưởng trong tâm khảm họ. Thực ra, cũng có cái khác đấy, nhưng họ làm sao hiểu được sự khác biệt tinh tế ấy? Bởi vì cái đình thì bám chặt mảnh đất tổ tiên, còn ngôi nhà thờ lại đưa họ bay vút lên tận trời xanh. Không hiểu họ có chến choáng không, nhưng dù sao, có thứ thay thế cái đình, họ cũng thấy yên tâm. Pierre Mesmer, sau khi được ông Hổ Hiếu chữa cho khỏi bệnh điên, biến thành một con người trầm lặng. Cả ngày Pierre tha thẩn khắp mọi nơi rồi hí hoái vẽ. Philip rất lo, nghĩ rằng bệnh của em mình chưa khỏi. Ông René de Fromentin về thăm, gặp ông Pierre mừng rú lên, đem những bức vẽ ra khoe. René xem tranh của Pierre gật đầu khen. Ôi, tranh anh vẽ càng ngày càng đẹp. Philip gọi riêng René ra bảo. Sao ông lại khen công việc lẩm cẩm ấy của Pierre? Sự mộng mơ đã làm hại chú ấy. Ông có biết giới thuộc địa họ nói thế nào về kiểu người như Pierre không? Tôi không biết. Họ bảo rằng các nhà nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu là những kẻ vô tích sự. Họ chỉ là những vật trang trí cho đời sống thuộc địa mà thôi. Họ không thực tế, và chính sự không thực tế đó lắm khi đã làm hại bản thân họ. René phá lên cười. Theo cách phân loại của ông, thì tôi và Pierre là thứ người đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chính những người ấy mới thực sự làm cho công cuộc thuộc địa có chút ý nghĩa. Cười xong, René nghiêm mặt nói. Tôi nghĩ rằng sự vẽ vời này rất có lợi cho sức khỏe của Pierre. Chính nó sẽ giúp cho ông em của ông khỏi bệnh. Tôi khuyên ông đừng ngăn, mà chỉ nên khuyến khích Pierre cầm bút vẽ. Philip là con người hành động. Ông ta cho rằng, ở thuộc địa, những thầy tu, nhà binh, nhà kinh doanh mới là những con người tích cực với công cuộc khai hóa. Những người như Pierre, em ông cũng quý, nhưng ông cho đó là những con người sống trên mây, trên gió. Nếu họ không thay đổi thích ứng, đời sống thuộc địa khắc nghiệt sẽ nghiền nát họ. Ông xếp loại họ vào loại người yếu đuối, đáng yêu, nhưng đáng thương. Họ chẳng biết đời sống thực của thuộc địa. Ông nghĩ rằng có lẽ Pierre nên quay trở về Pháp. Ông định bụng khi Pierre khỏi hẳn bệnh, ông sẽ đặt vấn đề này ra. Nghe René nói nhờ vẽ có thể Pierre khỏi bệnh, Philip lấy làm nghi ngờ, liền hỏi ý kiến cha Colombert và các bác sĩ ở Hà Nội. Họ đều xác nhận ý kiến của René và còn nói rằng càng ngày càng vẻ đẹp hơn, tức là bệnh tiến triển tốt. Philip nghe vậy bèn giao cho Pierre trang trí ngôi nhà thờ. Pierre nói với cha Colombert. Con sẽ thay thế cây thập tự trên đỉnh nhà thờ bằng một bức tượng Chúa mặc áo choàng, giang hai tay ra, thương xót nhìn xuống thế gian. Thân người và hai cánh tay giang rộng cũng chẳng khác gì cây thập tự. Cha Colombert vui sướng tán thành ý kiến ấy, và công việc này làm Pierre phải tốn thời gian một nửa năm trời. Lúc hoàn thành, Pierre nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn pho tượng Chúa và nói, người dân An Nam thích tượng. Trong các ngôi chùa quê của họ, đem tổng cộng lại phải có hàng vạn pho tượng Phật. Con rất vui vì đã góp được thêm một pho tượng của mình vào cái kho tàng khổng lồ đó. Cha Colombert nói, cha cũng rất vui vì con đã cụ thể hóa những ý tưởng của Chúa vào pho tượng quý. Có lẽ cha chỉ xin thêm vào ở phía dưới nên có bức phù điêu, một quyển sách trên có dòng chữ là ta là con đường, ánh sáng, chân lý. Và kỳ lạ thay, sau khi làm pho tượng xong, bệnh của Pierre hoàn toàn khỏi. Philip vui sướng quên cả chuyện đưa em về Pháp. Ông còn khuyến khích Pierre vẽ, và định có dịp sẽ tổ chức cho em mình một cuộc triển lãm ở Hà Nội. Pierre từ đấy đem giáp vẽ đi đến những ngôi chùa, những phong cảnh đẹp, rồi những chợ quê để vẽ về người bản xứ. Vào một phiên chợ Tết, anh gặp ông thầy Tàu Hoàng Sùng Linh. Ông già Tàu ngoài việc xem phong thủy bắt mạch chữa bệnh, còn làm nghề vẽ chữ, viết câu đối lúc Tết gần kề. Pierre rất ngạc nhiên vì lối vẽ chữ của ông già. Nó thần tình chẳng khác gì vẽ một bức tranh. Ông già bảo, chữ của chúng tôi là những hình, trong đó có đậm, có nhạt, có xa, có gần. Có cả kiêu hùng phóng khoáng, cả nỗi âu lo pháp phỏng. Có cả sát khí lẫn nỗi khiếp nhược, có cả khi vui khi buồn. Nói tóm lại, cái thần trong ta thế nào thì nét chữ sẽ ra thế ấy. Xem ông Hoàng vẽ mấy buổi, Pierre nói, thưa thầy, tôi muốn học chữ của thầy. Này, ông Tây ơi, học cái chữ này lâu lắm, công phu lắm. Lâu tôi cũng học được ạ. Tôi mời thầy về ở nhà tôi. Ở đâu? Trong đồn điền ấy. Philip thấy em quý ông thầy Tàu nên cũng chiều, thuê ông Hoàng về dạy chữ nho cho Pierre. Ông Hoàng còn làm thức ăn rất đặc biệt. Philip lại thấy ăn đồ Tàu ngon nên thuê luôn ông ta kim đầu bếp. Tưởng ông Hoàng đã đổ tú tài Tàu, sẽ chê cái chân bếp là cái công việc của những kẻ hầu hạ. Song ông Hoàng cũng cười và chấp nhận. Philip hỏi lý do, ông ta rất thành thực trả lời. Đời tôi chỉ ao ước mở một hiệu thuốc nhưng không có tiền. bốc thuốc ở chợ thì chẳng biết đến đời nào mới đủ tiền làm việc mình thích. Tôi làm việc với các ông dăm năm chắc có thể thực hiện được ước mơ. Giả lại, làm món ăn ngon cũng là một công việc mà tôi rất thích. Xây nhà thờ xong, Philip tính chuyện xây nhà cho mình ở đồn điền. Ông đã lặn lội trong đời lính ở nhiều nơi trên xứ Bắc Kỳ, nào Lạng Sơn, nào Yên Bái, nào Hòa Bình. Do vậy, ông luôn ở trong những doanh trại, xây hình chữ U, một ngôi nhà chính cho sĩ quan ở giữa, hai bên là nhà lính và nhà cho hạ sĩ quan. Cái cổng doanh trại thì to, đóng hai cánh. Ở hai bên cổng có hai chòi canh cao lên khênh. Chung quanh doanh trại cắm nào tre vót nhọn như lưỡi mác. Kiểu kiến trúc trại lính ấy còn theo ông đến tận đồn điền Mắt Mèo. Cũng ba căn nhà hình chữ U, cũng cánh cổng to hai cánh, cũng hàng rào lông nhím xung quanh. Chỉ có điểm khác nhỏ là thiếu hai chòi canh cao lên khênh hai bên. Nhưng vết tích của nó thì hãy còn đó là hai cái trụ xây bằng đá ở hai bên cổng to hơi quá cỡ. Nhà cửa vẫn bằng tre gỗ và lợp cỏ tranh. Lần này, Philip đã có gạch ngói rồi. Ông quyết định xây ngôi nhà hai tầng, tầng dưới thấp dùng để làm bếp, kho và khu vệ sinh, chủ yếu ở trên tầng hai, bốn buồng. Để lên tầng hai có một chiếc cầu thang vừa là chỗ đi lại, vừa là vật trang trí đẹp đẽ đằng trước căn nhà. Nhà ba căn theo hình chữ U bị phế bỏ. Chỉ có ngôi nhà chính tường quét vôi vàng, cửa sổ sơn xanh, với hàng hiên rộng rãi đứng duyên dáng ở giữa quả đồi. Chung quanh nhà có bãi cỏ, có vườn hoa, có cây cối mát mẻ. Khu nhà làm việc tách riêng hẳn ra chỗ khác. Khu công nhân đồn điền cũng tách ra xa thành một xóm ở quả đồi bên cạnh. Hàng rào lông nhím được thay thế bằng bức tường gạch thấp, nhô như con rồng quay khắp quả đồi. Ngôi nhà chính của đồn điền đã ra dáng như một villa.